Chương 327, xong chuyện phủi áo đi. Nga y 20 than ở dê 5 đêm khuya, Nam Nguyên xuất hiện vị thứ nhất bị ám sát cường giả hậu duệ. Lòng người có chút ba động, bất quá, dù sao chỉ chết một người, còn không có để mọi người triệt để sợ hãi, tuyệt vọng. Đêm nay, Tô Vũ cùng Hoàng Hạc mấy người vây xem một trận, không bao lâu liền tìm cái địa phương ở tạm. Nam Nguyên bên này khách sạn không đối với hắn nhóm mở ra, mấy người cu nở dê không thèm để ý, đến cảnh giới này, tùy tiện ở đâu đều có thể ở. Ba người tìm cái mái nhà sân thượng, tầm mắt rất khoáng đạt địa phương ở lại, Tô Vũ tiện tay ném ra ngoài một cái lôi đài tỷ võ, thứ này trước kia liền có người cha ho han ở dê cho hắn, có thể làm thành giã ngoại trụ sở. Tầm mắt tốt, lôi đài mở ra một chút phòng hộ trận pháp, không thâm nhập dò xét, cũng không cách nào dò xét đến Tô Vũ bọn hắn. Hoàng Hạc nhìn thấy thứ này, sợ hãi than nói, đại minh phủ đồ tốt liền là nhiều, lãng minh, đại minh phủ còn có ngồi cưới thu bán, vật kia kỳ thật cũng không tệ, không gian lớn một chút, làm một cái trên bầu trời bay lên, kia càng có tư vị. Tô Vũ cười ha hả nói, đương nhiên là có tư vị, cái này ngươi đều biết, Hoàng Huynh, không hổ là người trong đồng đạo. Hoàng Hạc không nói gì, ta nói gì? Ta nói tư vị, không phải ngươi nói tư vị. Hai ta nói không là một chuyện. Được rồi, cùng gia hỏa này không có gì dễ nói. Bọn hắn tại mái nhà cao tầng ở, bốn phía, cu nở dê có người thấy được, ngược lại là có chút nhắc nhở mọi người, cùng nó ở tại chỗ ngoặc góc, không bằng ở tại tầm mắt gò đất, cứ như vậy, địch nhân tập kích, những người khác phát hiện càng nhanh, đại hạ phủ phát hiện càng nhanh. Bất quá, cu nở dê không phải người nào đều nguyện ý dạng này, quá chói mắt. Tô Vũ mấy người, làm cái kia lôi đài, cách thật xa, nhìn sang đều có chút dễ thấy, dù nói mở ra phòng ngự trận, mọi người không có dò xét, nhưng mơ hồ trong đó, ánh mắt tốt. Vẫn là có thể nhìn thấy nội bộ mấy người một chút động tĩnh. Cứ như vậy, bị đặt ở đèn chiếu dưới, QNZ không phải người nào đều nguyện ý như thế. Trong võ đài, Tô Vũ từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra giường chiếu, bàn trà, rất nhanh, đem một phương lôi đài bố trí xong, cắt chém thành ba cái tiểu không gian, cười ha hả nói, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông ta liền rời đi, Hoàng Huynh, các ngươi có đi hay không? Kia đồng dạng đến từ đại tề phủ gầy yếu thanh niên lưu lễ, nhịn không được nói, lúc này đi. Thu hoạch gì đều không có đâu. Không đi tại cái này làm gì. Ta cũng không muốn bị người ám sát. Lưu lễ có chút do dự nói, Trương Hành cũng chưa chắc liền thật đã chết rồi. Ngươi nói, hắn có thể hay không ngộ nhập di tích. Lời này vừa nói ra, Tô Vũ hơi ngẩn ra một chút nói, không thể nào. Vì cái gì sẽ không. Lưu lễ hướng phía dưới chỗ kia lưu lễ bị giết địa phương dương lên cái cằm. Ngươi nhìn à, đến bây giờ còn có không ít người một mực tại phụ cận vây quanh, do xét. Làm không tốt cu nở dê nghĩ như vậy, liền là không lên tiếng mà thôi, khả năng có người cu nở dê hoài nghi, Trương Hành có phải hay không bỗng nhiên ngộ nhập di tích. Hoàng Hạc giờ phút này cũng là vội vàng nói, đừng nói, thật là có khả năng này, về phần nhẫn chữ vật, có lẽ là bị di tích bài xích ra. Chết hay không, thứ này tốt nhất để Nhật Nguyệt thậm chí vô địch đi dò xét, điều kiện tiên quyết là cờ ơn ở một chút Trương Hành huyết dịch, hoặc là hắn thân thuộc huyết dịch, truy bản tố nguyên địa đi dò xét. Cường giả hay là có loại thủ đoạn này. Bất quá Trương Hành là Nhật Nguyệt cảnh con trai độc nhất, vị kia Nhật Nguyệt còn chưa hẳn biết việc này đâu. Tô Vũ nhún vai nói, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào đi, ta cảm thấy địa phương quỷ quái này không có gì tốt đợi, vật gì đều không có, không có ý nghĩa. Muốn không vẫn là chờ một chút xem đi. Tùy các ngươi. Tô Vũ đơn giản thu thập một chút, mở miệng nói, đêm nay đại khái không sao, mọi người đều bị đánh thức, nên làm gì làm cái đó, ta muốn bắt đầu tu luyện. Các ngươi tu luyện các ngươi, đừng quấy nhiêu ta. Đương nhiên, hai người đều không lời nói, thiên tài đi nữa, cũng là muốn tu luyện. Càng là thiên tài, càng là chăm chỉ, đây cũng là lẽ phải. Thôi lãng loại này lãng tử, nhàn hạ thơ y điếm đi sóng, nhưng sóng xong, hay là đến khổ tu, không khổ tu, cu nở dê không biết tại thực lực này. Ba người đều không có lại nói cái gì, thỉnh thoảng địa hướng phía dưới quét mắt một vòng, nhìn ngược lại là rõ ràng, bên ngoài xem bọn hắn, trừ phi ý chí lực dò xét tiến đến. Đánh phá phòng ngự trận, nếu không, ngược lại là không có như vậy rõ ràng. Mà Tô Vũ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Cảm ứng ngọc, một mực tại mở ra. Bốn phía, giờ phút này vẫn là có người đang dò xét bọn hắn, đương nhiên, rất không rõ ràng. Không biết vị kia Sơn Hải, vẫn đang ngó chừng nhìn bên này. Tô Vũ suy đoán một chút, có thể là đại hạ phủ Sơn Hải, giờ khác này ở dò xét tứ phương. Chờ đợi hồi lâu, cảm ứng ngọc biểu hiện, trong phạm vi ngàn mét. Không có cường giả nhìn chúng hắn. Giờ phút này, sắc trời cu nở dê tảng sáng. Trước đó Tô Vũ dò xét Trương Hành tử vong địa phương, không ít người buộc phát ý chí lực phòng hộ, ngược lại là bị tiểu mao cầu nghe ra mấy người hương vị, đều đi qua nhà hắn. Có thế quang minh chính đại đi nhà hắn, địa vị cũng không tính là thấp. Tô Vũ thông qua một số người giao lưu, cũng là nhận ra mấy người. Có Nụ Y Hải gia tộc, QNZ có Ngải Nguyệt gia tộc. Trong đó, còn có Sơn Hải Cảnh tự mình đi qua, những người kia, Tô Vũ không đối phó được. Lôi đài trong phòng, Tô Vũ thân thể dần dần có vẻ hơi hư ảo. Bên cạnh liền là hai vị đằng không cảnh, lần này, Tô Vũ không có lại sử dụng huyễn tượng, mà là tái sinh máu thịt chi thuật, một giọt máu, vô thanh vô tức trượt xuống, một chút thiên nguyên khí, không ngừng bị hủy hệ tờ gì cờ hờ hấp thu. Trong võ đài, nguyên khí nồng nặc một chút. Hoàng Hạc hai người không để ý, giờ phút này, Tô Vũ tại dùng nguyên khí dịch tu luyện, bọn hắn cũng đang dùng nguyên khí dịch tu luyện, đối bọn hắn mà nói, nam nguyên khí nồng độ quá thấp, không cần nguyên khí dịch, kia cơ hồ không có cách nào tu luyện. Dần dần, những này tràn lan nguyên khí, tại trong võ đài tạo thành một tầng sương mù. Tô Vũ thân ảnh, dần dần có chút trùng hợp mở đi. Một lát sau, một giọt nước dịch từ trong võ đài thẩm thấu ra ngoài. Gan to bằng trời Tô Vũ, giờ phút này, tại trước mắt bao người, lại lần nữa mạo hiểm, dùng tái sinh máu thịt chế tạo nhục thân thay thế tự mình, bản nhân lần nữa lặn rời nguyên địa. Hoàng Hạc cùng kia Lưu Lễ, hoàn toàn không biết gì cả. Ba người tiếp tục tu luyện. Tại cái này, ở lầu chót, tại bốn phía còn có thể nhìn thấy một chút cường giả tình huống dưới, hai người đều tương đương yên tâm, huống chi Tô Vũ cái này lôi đài, còn có phòng ngự trận pháp, không tính quá mạnh, có thế phòng ngự lăng vân tập kích hay là không có vấn đề. Dưới tình huống như vậy, dù là Sơn Hải đột kích, cũng cần trong nháy mắt vỡ vụn. Từ tầng cao nhất cống thoát nước qua nở, Tô Vũ lần nữa hóa thủy, một đường tiềm hành, cấp tốc lặn rời nguyên địa. Dọc theo vừa mới quan sát được lộ tuyến, hắn từ lòng đất một đường cấp tốc tiến hành thổ độn, thủy độn. Một lát sau, Tô Vũ đến một chỗ có chút tạp nhạp trong tiểu viện. Không biết có phải hay không là vứt bỏ phòng, hay là chủ nhân nhiều năm không có trở về, phòng có chút cũ nát, bất quá giờ phút này bên trong có người. Hai người. Một vị đằng không tam trọng, một vị lăng vân cửu trọng. Lăng vân cửu trọng, không phải hộ đạo giả liền là thân thuộc. Trong phòng, giờ phút này hai người QNZ đang đối thoại. Tam gia gia, Trương Hành đến cùng là chết, hay là tiến vào di tích? Trong phòng thanh niên hỏi một câu, mang theo một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Cũng có chút chờ mong. Nếu là tiến vào di tích, kia đại biểu, tất cả mọi người có hy vọng tiến vào. Trong phòng, lão nhân cũng không phải quá chắc chắn, mở miệng nói, hiện tại còn khó nói, Trương gia kia hộ đạo giả, hiện tại đại khái cũng không phải 100% xác định, bất quá vô luận như thế nào, hay là phải cẩn thận một chút. Biết. Thanh niên cười nói, tất cả mọi người rất cảnh giác, huống chi còn có tam gia gia tại, cho dù là Nhật Nguyệt, thật muốn động thủ, QNZ sẽ khiến chú ý. CNTHN sẽ không gây ra sai lầm lớn, huống chi, nếu thật là tiềm hành năng lực cực mạnh cường giả, gặp phải, dù là ta, cũng chưa chắc có bất kỳ chống cự cơ hội. Ừm, biết. Thanh niên ứng thanh, rất nhanh lại nói, tam gia gia, ngài cảm thấy, Tô Vũ di tích đến cùng có hay không tại Nam Nguyên? Còn có, chúng ta trước đó đi nhà hắn, ta ngược lại tờ ra cảm thấy có cái đột phá khẩu. Ngươi nói là kia Trần Hạo. Lão nhân hỏi một câu, thanh niên gật đầu, chúng ta tại Tô Vũ trong nhà, phát hiện không ít Trần Hạo vật lưu lại, thư tịch, thậm chí bao gồm hai người chụp ảnh chung, Trần Hạo quần áo, nói rõ cái này Trần Hạo cùng Tô Vũ quan hệ không y tờ. Âm thầm, Tô Vũ trong lòng nao nao. Có sao? Hắn không có quá để ý. Hạo tử tên kia, có đoạn thời gian liền ở tại nhà hắn, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, Tô Vũ thật đúng là không để ý, tên kia pha y chẳng có cái gì thất lạc ở nhà hắn. Về phần sách vở loại hình, cái này hẳn là có. Tên kia trước đó mang theo sách đến nhà hắn nhìn, về sau khả năng không mang đi, đương nhiên, tên kia có thể là cố ý, sau đó nói tự mình sách mất đi, sau đó không cần nhìn. Gia hỏa này QNZ không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng Trần Hạo quan hệ đều rất tốt, đập qua chiếu, cái này rất bình thường. Tô Vũ trước đó QNZ không có xâm nhập suy nghĩ những vật này đều trong nhà, hắn thật đúng là không có quá để ý, QNZ không nghĩ lấy trông nom việc nhà bên trong đồ vật đều cho mang đi, thật muốn mang đi, hắn cùng phụ thân chụp ảnh chung QNZ sớm đã bị hắn mang đi. Gia hỏa này, thế mà tìm được cái này, ý tứ này, muốn đi tìm Hạo tử. Tam gia gia, ngài nói, Trần Hạo có biết hay không những tình huống này? Ta QNZ âm thầm dò xét một chút, cái này Trần Hạo, vốn chỉ là cái tư chất phổ thông hạng người, có thể hay không thi đậu cao đẳng học phủ cũng khó nói, nhưng hôm nay, nghe nói tại Long Võ học phủ, tiến bộ nhanh chóng, đều đã đến vạn thạch cảnh. Lão nhân Trần chờ nói, Long Võ học phủ học viên, không tốt lắm giải quyết. Dĩ nhiên không phải đi Long Võ học phủ, lập tức liền là ngày nghỉ, Trần Hạo hẳn là sẽ trở về a. hoặc là nói, nửa đường bên trên. Không đợi hắn vào thành. Nói cẩn thận. Lão nhân cảnh giác bốn phía dò xét một chút, rất nhanh nói, đừng nói lung tung. Ngược lại là có thể hỏi một chút, về phần cái khác, dù sao cũng là tại Đại Hạ Phủ. Cái này ta hiểu, ta chính là nói một chút, phát hiện Trần Hạo cùng Tô Vũ quan hệ mật thiết, chưa hẳn chỉ chúng ta đi mặc dù tương đối sớm, nhưng khi đó cái thứ nhất chui vào đi vào ra hỏa, có lẽ QNZ phát hiện. Âm thầm Tô Vũ, trong lòng lần nữa chấn động. Thất sách. Hắn kỳ thật làm rất chuẩn bị thêm, bao quát đi Đại Hạ Phủ về sau, cùng Hạo tử QNZ kéo dài khoảng cách, cho Trần Hạo một chút tài nguyên, QNZ là thông qua Hạ Hổ View, không phải mình trực tiếp đi cùng Trần Hạo giao lưu. Nhưng hắn không có cân nhở ở cờ đến, Nam Nguyên thành tiêu điểm về sau, hắn cùng Trần Hạo quan hệ tốt, thứ này rất khó giấu giếm. Thăng thêm trong nhà phát hiện một chút Trần Hạo đồ vật. Một cái vạn thạch, rất khó giải quyết sao. Trần Hạo có cái gì? Cái gì cũng không có. Liên một cái vừa tiến vào vạn thạch không lâu phụ thân, đúng vậy, Trần Hạo phụ thân mới vừa tiến vào vạn thạch cảnh, tại Nam Nguyên tới nói, không tính yếu, nhưng đối với những người này mà nói, cái này tính là gì? Tính là cao y gì chứ? Một cái vạn thạch võ giả gia tộc, cái này cũng gọi gia tộc. Trần Hạo trên thân, phiên thoái nhất thân phận là Long Võ Học Viên, cái khác chẳng phải là cái gì. Tô Vũ yên lặng ẩn nút. Giờ phút này, sắc trời đã có chuyển sáng khuynh hướng. Lăng Vân cựu trọng. Rất mạnh. Nhưng là đã để mắt tới người này, Tô Vũ tự nhiên là có chút nắm chắc. Người này, không phải văn minh sư, là chiến giả. Chiến giả, ý chí lực không tính cường đại. Một kích đánh tan đối phương ý chí lực, mê muội trong nháy mắt. Kia ắt có niềm tin xử lý hắn. Đương nhiên, động tĩnh có thể sẽ không nhỏ. Về phần kia đằng không tam trọng. Tính là cao y gì chứ, Tô Vũ tiện tay giết hắn. Hạo tử. Tô Vũ trong lòng mặc niệm một tiếng, không thể để cho hắn trở về. Tên kia hiện tại cho ta thành thành thật thật đợi tại Long Võ Học Viện. Bạn hắn không nhiều, hạo tử xem như dễ dàng nhất đối phó một vòng. Không có gia đình bối cảnh, không có quá mạnh thiên phú, không có thực lực. Hết lần này tới lần khác cùng Tô Vũ nhắc lên quan hệ. Hắn sẽ rất phiền phức. Thất sách. Sớm biết, hẳn là đem trong nhà đồ vật toàn bộ thanh không, nhưng thời điểm ra đi, hắn không nghĩ tới, cả đời mình thật không trở lại. Hắn hay là nghĩ trở về. Hắn còn muốn để trong nhà bảo trì nguyên dạng, chờ phụ thân trở về, tự mình trở về, có lẽ. Mang theo một chút ảo tưởng không thực tế, khi đó, có lẽ còn có thể trong nhà, nhìn xem phụ thân mặc tạp dề, lại cho hắn đốt một bữa cơm. Bây giờ, đây hết thể đều vỡ vụn. Hắn mỹ hảo ảo tưởng. Đều thành ảo tưởng, hắn không muốn phá hư ấm áp, ngược lại là cho Trần Hạo lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Trước mắt hai người này để mắt tới Trần Hạo, còn có những người khác sao? Khả năng có. Tối thiểu, còn có người so với bọn hắn càng trước một bước đi vào. Tam gia gia, trời đều đã sáng, ngài nghỉ ngơi một hồi đi, ta cũng đi làm tảo khóa. Lão nhân vui mừng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Bận rộn nữa, lại loạn, tất có tu luyện vẫn là không thể thiếu. Cường giả hàng cường. Không đồng nhất thẳng tiến bộ, không đồng nhất thẳng tu luyện, như thế nào cường đại xuống dưới. Vậy ngươi đi tu luyện đi, Nam Nguyên nguyên khí yếu kém, dùng nguyên khí dịch. Ừm, biết. Thanh niên quay người, vừa muốn ly khai. Vào thời khắc này, lão nhân lông mày lại là nhíu chặt, loang thoáng gian, có chút cảm giác khác thường. Tinh chữ thần văn, bị Tô Vũ phát vùng tới tác dụng lớn nhất. Thinh tâm. Không ngại. Đỉnh đầu của ông lão, một thanh chủ y, tại âm chữ thần văn che lấp lại, giờ phút này. Đột nhiên một cái búa rơi xuống. Thẳng đến chủ y rơi xuống, lão nhân mới cảm nhận được loại kia rõ ràng cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hắn không phải văn minh sư, hắn là chiến giả. Giờ phút này, nguyên khí trong nháy mắt bộc phát. Nhưng tại giây phút này, chủ y nhỏ tử đã rơi xuống. Ầm ầm. Im ắng oanh minh, lại là chấn động lão nhân ý chí hải. Hắn ý chí hải không mạnh, trong nháy mắt bị chấn choáng váng đi qua. Chủ y bên trong, tiểu mao cầu trong nháy mắt đột nhập của hắn ý chí hải. Thổi phu một tiếng, xuyên thấu của hắn ý chí hải. Lão nhân ánh mắt đầu tiên là hãi nhiên, tiếp lấy hóa thành mờ mịt, lại nói tiếp, hóa thành. Tĩnh mịch. Bất quá, nhục thân còn là dựa theo quán tính, tiếp tục buộc phát nguyên khí. Nguyên khí buộc phát mãnh liệt. Tô Vũ không có quản hắn, thanh năm căn bản cũng không kịp phản ứng, cái bóng của hắn đột nhiên bạo khởi, một kích đánh nát trái tim của hắn. Sau một khắc, tiểu mao cầu trực tiếp kích phá của hắn ý chí hải. Lão nhân còn không tính triệt để tử vong. Chỉ là ý chí hải triệt để vỡ vụn, hắn nhục thân kỳ thật còn sống. Nếu là gặp được vô địch đại năng, có lẽ có thể khôi phục của hắn ý chí hải. Mà Tô Vũ, sẽ không cho hắn cơ hội này. Không giết lao nhân, một khi bị khôi phục, rất dễ dàng bại lộ một vài thứ, tỉ như để hắn ý chí hải chấn động chủ y, tỉ như xuyên thấu hắn ý chí hải tiểu mao cầu. Giết thanh niên trong nháy mắt, Tô Vũ bạo khởi, Dương Khiếu có chút mở ra, lực lượng bộc phát, một kích vang ra. Một tiếng ầm vang, toàn lực ứng phó một kích. Nhục thân tám đúc Tô Vũ, giờ phút này, kèm theo lực chữ thần văn, lại mở ra Dương Khiếu, trong chớp nhoáng này, bộc phát lực lượng, vượt qua 5000 khiếu chi lực. Bình một tiếng, lão người nhục thân trực tiếp bị đánh nổ. Nguyên khí bắt đầu nổ tung, càn quét tứ phương. Mà giờ khắc này, Tô Vũ QNZ cảm nhận được, có cường giả cấp tốc phá không mà tới. Hắn QNZ không chậm trễ, hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, mẫn diệt hết thảy. Cấp tốc thổ độn, biến mất tại nguyên chỗ. Giết một vị Lăng Vân cửu trọng. Mặc dù là đánh lén, mặc dù là chiến giả, nhưng giờ này khắc này, Tô Vũ vẫn như cũ hưng phấn, ta cũng không tiếp tục là cái kia làm cái gì đều cần nén giận tiểu nhân vật. Chính ta có đủ thực lực, đi giải quyết một vài thứ. Đương nhiên, tao ngộ văn minh sư, hắn chủ y nhỏ tử tác dụng sẽ bị suy yếu, đại khái suất làm không được tờ kích đánh giết một vị Lăng Vân cửu trọng văn minh sư, kia không có việc gì, bây giờ có thể giết chiến giả, giết văn minh sư, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn không hối hận giết người. Hắn chỉ hối hận, tự mình hay là cân nhắc không chu toàn, có lẽ sẽ đem bằng hữu của mình, cho lôi xuống nửa cờ, hạo tử tên kia, tự mình đến nhanh thông chi hắn, để hắn không muốn về Nam Nguyên. Đúng vậy, sắp nghỉ. Bây giờ, đều đã cuối tháng 5, hạo tử có thể sẽ rất mau thả giả về Nam Nguyên. Tô Vũ bỏ chạy trong nháy mắt, một vị Nhật Nguyệt cảnh cường giả đuổi tới. Đại hạ phủ Nhật Nguyệt. Trong mắt thần quang lấp lóe, Nhật Nguyệt luân chuyển, khí huyết bộc phát, bao trùm tứ phương. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt này trong mắt, có chút quang ảnh quay lại. Phốc phốc. Hắn thấy được một cái tay, một con một kích đánh nát lão người nhục thân tay, rất nhanh, hết thể biến mất, lão người nhục thân vỡ vụn. Nhật Nguyệt này cường giả, cau mày. Lực bộc phát rất mạnh. Một kích chém giết một vị Lăng Vân cửu trọng. Cái này Lăng Vân cửu trọng, thực lực không tính quá yếu, chiến giả đạo cường giả, tiếp cận vạn khiếu thực lực. Đúng vậy, tiếp cận vạn khiếu lực. Quá yếu chiến giả, cũng sẽ không xuất hiện tại một vài gia tộc lớn bên trong. Nhưng giờ phút này, vẫn như cũng bị người một kích đánh nát nhục thân. Nhật Nguyệt cảnh thống lĩnh không thấy được quá nhiều, lại là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cái này bị giết Lăng Vân, giống như có chút không thích hợp, trước đó khả năng liền thụ thương. Văn Minh Sư. Nhất định là Văn Minh Sư. Ý chí lực bị thương nặng, để hắn có chút mê muội ngốc trệ, về sau, mới một kích phá nát nhục thể của hắn. Giờ phút này, những người khác cu nở dê nhau nhau đổi tới. Từng cái ý chí lực hoặc là nguyên khí càn quét tứ phương, có người vội vàng nói, đại nhân, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, yên tĩnh. Nhật Nguyệt cảnh thống lĩnh khẽ quát một tiếng, không có để ý đến bọn họ, tùy thời một chảo, bắt được một chút cực nóng khí tức lưu lại, lẩm bẩm nói, hỏa diễm thần văn, đối phương có một viên hỏa diễm thần văn. Dứt lời, lạnh lùng nói, là Văn Minh sư hạ thủ. Thực lực đại khái tại Sơn Hải tả hữu, cũng không phải là Nhật Nguyệt. Ý chí lực rất cường đại, trong nháy mắt vỡ vụn Vương Sâm ý chí hải, nhục thân cũng không tính quá mạnh, có thể là Lăng Vân cảnh nhục thân, nhiều nhất cùng Vương Sâm nhục thân tương đương, có lẽ còn yếu một ít, đương nhiên, không xác định có phải là hay không toàn lực. Sơn Hải cảnh ý chí lực, Lăng Vân cảnh nhục thân. Đương nhiên, Tô Vũ ý chí lực không có cường đại như vậy. Bất quá, cái này Nhật Nguyệt thống lĩnh là căn cứ Vương Sâm bị trong nháy mắt đánh tan ý chí lực để phán đoán, không phải Sơn Hải cảnh ý chí lực, rất khó giấu giếm được Vương Sâm, chiến giả, QNZ là có thể dùng nguyên khí bộc phát, chống cự ý chí lực xâm nhập. Vương Sâm cho đến chết trong nháy mắt, mới bạo phát nguyên khí, điều này đại biểu đối phương lừa gạt được Vương Sâm, tránh đi Vương Sâm nguy cơ cảm ứng, khả năng này liền là Sơn Hải cảnh làm. Nhật Nguyệt thống lĩnh nói, ý chí lực quét sạch tứ phương, truyền âm tứ phương nói, các ngươi đều đừng lộn xộn. Nam Nguyên, đã mất khống chế, chư vị tốt nhất đều lưu cho ta tại nguyên chỗ. Cái này thống lĩnh, sắc mặt tâm trầm. Hắn tới rất nhanh, nhưng đối phương trốn chạy càng nhanh. Bất quá lần này, đối phương QNZ lưu lại rất nhiều tin tức. Văn Minh Sư, Sơn Hải ý chí lực, Lăng Vân nhục thân, hỏa diễm thần văn, khả năng còn có một viên thổ độn thần văn. Nghĩ đến nơi này, hắn ánh mắt khẽ biến, Sơn Hải ý chí lực. Sơn Hải ý chí lực. Giết Vương Sâm, giết Trương Hành. Không chỉ hắn, giờ khắc này, có người trầm giọng nói, tên sát thủ kia tới. Cái nào cái sát thủ? Giết Thiên Thăng Hải, giết Đại Đường Phủ, giết Đại Thương Phủ Sơn Hải kia tên sát thủ. Là hắn. Khẳng định là hắn. Nếu không, ai dám tại một vị Nhật Nguyệt dưới mí mắt, ám sát một vị Lăng Vân cửu trọng. Tên kia tới. Điên rồi. Tên kia đến Đại Hạ Phủ sao? Dựa theo hành trình phán đoán, Đại Thương Phủ khoảng cách Đại Hạ Phủ không xa, đối phương hai ngày trước giết Đại Thương Phủ một vị Sơn Hải, vậy bây giờ lại đến Nam Nguyên, giống như QNZ hợp tình hợp lý, hành trình bên trên có thế tới kịp. Tên kia tới chỗ này. Trong chớp nhoáng này, lòng người bàng hoàng. Một vị có thể ám sát Sơn Hải tồn tại. Không, là giết qua Sơn Hải cao trọng tồn tại. Rất nhiều người đang tìm hắn, lại là không có phát hiện hắn ở đâu. Tên kia đến cùng là ai? Có tiếng người khí trầm thấp, kỳ thật, rất nhiều người, mơ hồ trong đó có như vậy một chút suy đoán, nhưng cũng không dám nói. Ai? Trần Vĩnh. Trước đó, Lục Dực Thần Giáo giết Trần Vĩnh, đi ngang qua mấy chỗ, chết mấy vị cường giả. Về sau, theo Lục Dực Thần Giáo người bị đánh giết, Nhật Nguyệt thoát đi, vẫn như cũ có người bị ám sát, Trần Vĩnh hiểm nghi. Kỳ thật lớn lên. Bây giờ, Nam Nguyên. Giết Vương Sâm bọn hắn, tại sao muốn giết Vương Sâm bọn hắn? Nam Nguyên. Cùng Trần Vĩnh cu nở dê có dính dấp. Tô Vũ. Một số người, trong lòng sợ hãi. Không phải người nào đều đoán được, nhưng là, có người căn cứ một chút manh mối, đoán được, có thể là Trần Vĩnh làm, khả Trần Vĩnh có thực lực kia sao? Vậy bây giờ, có phải hay không đại biểu Trần Vĩnh đi vào Nam Nguyên rồi? Cái này Nhật Nguyệt thống lĩnh không có lên tiếng âm thanh, không để ý, giờ phút này, vẫn như cũ bốn phía dò xét, lại là hơi có chút hoảng hốt, là ai? Thật là, Trần Vĩnh sao? Tại sao muốn dạng này? Hắn nhận biết Trần Vĩnh. Thầm nghĩ, hắn lấy ra truyền âm phủ, lần này, hắn trực tiếp truyền âm cho Hạ Hầu gia. Hầu gia, Nam Nguyên xuất hiện sát thủ, ám sát Vương Sâm, Trương Hành mấy người, hư hư thực thực. Tại cái khác mấy địa ám sát tướng lĩnh người kia. Đại Hạ Phủ. Hạ Hầu gia nao nao, ám sát. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nam Nguyên phương hướng, cau mày, ánh mắt có chút u ám, là Trần Vĩnh sao? Như thế không chút kiêng kỵ ám sát người, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới, hắn lại nhận được một đầu tin tức. Hầu gia, Đại Ngô Phủ một vị Sơn Hải bị người ám sát. Tin tức này vừa đến, Hạ Hầu gia ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Có người đục nước béo cò sao? Lúc trước hắn cu nở dê suy đoán là Trần Vĩnh làm, nhưng bây giờ, Đại Ngô Phủ cùng Đại Hạ Phủ khoảng cách coi như rất xa, Trần Vĩnh lợi hại hơn nữa, có thể làm được trong nháy mắt tại Nam Nguyên giết người, sau đó lại chạy tới Đại Ngô Phủ giết người. Hạ Hầu gia cau mày, sự tình, càng ngày càng phức tạp. Là có người nghĩ âm thầm đem nước này cấp giả hồn. Thế nhưng là, ai sẽ làm loại sự tình này? Tại Nam Nguyên giết người, có ý nghĩa sao? Nam Nguyên có cái gì, khả năng có di tích, nhưng người của Hạ gia tại, người coi như giết sạch tất cả mọi người, lại có thể thế nào? Hạ Hầu gia có chút rối bời, truyền âm Nam Nguyên Nhật Nguyệt nói, không phải cùng một người, vừa mới, Đại Ngô Phủ một vị Sơn Hải bị người ám sát. Cha, hảo hảo cha một chút, đúng, mấy người kia bị giết. Ngươi không có bất luận phát hiện gì. Hung thủ hẳn là còn ở thành nội, ta bày ra đại trận, không có bị phá hư dấu hiệu. Cho nên hung thủ tất nhiên còn ở trong thành. Kia là Trương Hành những người này phát hiện cái gì? Có cái gì điểm giống nhau? Hoặc là những đầu mối khác? Điểm giống nhau. Giờ phút này, kia Nhật Nguyệt cảnh cường giả, suy tư một trận, hồi lâu, truyền âm nói, muốn nói điểm giống nhau, tự nhiên đều là đến tìm kiếm di tích, mặt khác. Giống như không có. Hay là thật phát hiện chút gì chúng ta không có vật phát hiện. Bọn hắn giống như đều đi qua Tô Vũ trong nhà, không biết là có hay không có phát hiện gì. Trong phủ thành chủ, Hạ Hầu gia gõ cái bàn, đều là tìm đến di tích, đều đi qua Tô Vũ trong nhà. Hắn ánh mắt lấp lóe một trận, đều đi qua Tô Vũ trong nhà. Hồi lâu, Hạ Hầu gia thở dài một tiếng, truyền âm nói, không cần tra xét, dẫn người rút lui Nam Nguyên, nói cho tất cả mọi người, Hạ gia mặc kệ, ngoại trừ không được nhúc nhích Nam Nguyên người, cái khác tùy tiện bọn hắn. Buông ra phong tỏa đi. Hầu gia, dựa theo ta nói làm đi. Hạ Hầu gia nói một câu, không còn đi nói. Dựa vào ghế, Hạ Hầu gia mỉm cười cười một tiếng, là ai làm? Tô Vũ phái người tới sao? Hắn không biết, chỉ là có chút suy đoán, bất quá. Chết thì chết, có quan hệ gì với ta? Đã các ngươi không phải muốn đi tìm di tích, vậy các ngươi tìm xong. Nam Nguyên thành bên trong. Này Nhật Nguyệt cảnh thống lĩnh, nhíu mày. Mặc kệ. Cái này, thích hợp sao? Cứ việc trong lòng chần chờ, cái này thống lĩnh hay là nhìn quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã xin chỉ thị Hầu gia, Hầu gia có ý tứ là, mọi người đã tự mình muốn tới, Hạ gia cu nở dê không có bảo hộ chư vị nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đã tìm không thấy, đại hạ phủ cu nở dê sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực đi tìm. Chư vị, tự mình tự cầu phúc. Dứt lời, đàng không mà lên, biến mất tại trước mắt mọi người, thanh âm truyền đến, Long võ vệ, rút lui Nam Nguyên. Không được tại Nam Nguyên đả thương người, phá hủy cái gì, gấp trăm lần bồi thường là được, cái khác. Chư vị tùy ý. Dứt lời, người đã hoàn toàn biến mất. Mà trong thành, một chút Long võ vệ cấp tốc bắt đầu rút lui. Nay cử động vừa lộ, tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Hạ gia, mặc kệ, đáng chết. Vừa mới bị giết một vị Lăng Vân cửu trọng cảnh, Hạ gia thế mà mặc kệ những chuyện này. Hạ gia mặc kệ, bọn hắn làm sao bây giờ? Người kia, đến cùng muốn làm gì? Trên sân thượng, Tô Vũ từ trong võ đài đi ra, cau mày nói, Hạ gia muốn rút lui. Cái này không chịu trách nhiệm, cái này nếu là rút lui, chúng ta QNZ quá nguy hiểm, trời đều đã sáng, ta phải đi, các ngươi có đi hay không? Hoàng Hạc cũng là một mặt rung động nói, ta đi, Hạ gia thế mà thật mặc kệ, cái này tại Hạ gia địa bàn bên trên giết người. Tô Vũ tức giận nói, giết cũng không phải người Hạ gia, đều không phải đại hạ phủ người, các ngươi cảm giác cho chúng ta tìm đến di tích, Hạ gia sẽ rất thoải mái. Hạ gia không tự mình ra tay liền là chuyện tốt, hiện tại người khác thay bọn hắn xả giận, đổi thành ta là người của Hạ gia, ta QNZ không xuất thủ. Cho các ngươi tại cái này đợi đi, không chừng chết bao nhiêu người đâu. Lời này vừa nói ra, Hoàng Hạc bất đắc dĩ, gật đầu nói, cũng thế, Hạ gia không xuất thủ chính là cho mặt mũi, người khác tới giết người, bọn hắn đại khái QNZ sẽ không để ý, là lấy đi. Thật là đáng sợ, đây chính là Lăng Vân cửu trọng, nói chết thì chết. Đối phương yếu nhất cũng là Sơn Hải Cảnh, khả năng thật là Nhật Nguyệt, khó trách Hạ gia lười nhác vì chúng ta, cùng người đối nghịch, cái này rõ ràng là nói cho giết người ra hỏa, ngươi cứ việc giết, chúng ta mặc kệ. Hoàng Hạc phiền muộn, đi đường đi. Lưu lại nữa, ai biết kế tiếp chết là ai. Nho nhỏ Nam Nguyên, ẩn giấu một vị có thế miểu sắt Lăng Vân cửu trọng ra hỏa, quá nguy hiểm. Mà Tô Vũ, QNZ trực tiếp thu hồi kia lôi đài. Nhìn hướng phía dưới những cái kia tán loạn ra hỏa, hô, có người hay không cùng chúng ta cùng đi đại hạ phủ. Phủ thành, trên đường không quá an toàn, ta sợ chết, có hay không nhà ai có Sơn Hải cao trọng hộ đạo huynh đệ, cùng chúng ta cùng đi. Nguyện ý cùng ta cùng nhau, ta đưa Văn Minh, Huyền Giai. Tô Vũ lần nữa hô to một tiếng, Huyền Giai Văn Minh, rất đáng tiền. Lời này vừa nói ra, trước đó còn hốt hoảng một số người, đồng nhiên có người hỏi, thôi Minh, Văn Minh, chính ngươi chế tạo. Huyền Giai Văn Minh tất cả mọi người có, không tính là gì. Nhưng thôi Lãng đống nhiên nói đưa Huyền Giai Văn Minh. Hắn là chú binh sư, điểm này người biết không ít. Tô Vũ cười nói, đương nhiên. Chẳng lẽ ta còn muốn mua hay sao? Lời này vừa nói ra, không ít Sơn Hải đều nhìn về hắn. Huyền Giai chú binh sư. Là, đây là không có địa giai chú binh sư châu, nhưng toàn bộ đại hạ phủ, cũng liền một vị địa giai chú binh sư. Huyền Giai, tại chú binh sư lĩnh vực, đó cũng là trụ cột vững vàng. Có Sơn Hải kinh ngạc nói, thôi Lãng, ngươi thật tiến giai Huyền Giai chú binh sư rồi. Nói nhảm. Tô Vũ QNZ không khách khí, Huyền Giai chú binh sư địa vị không thấp, hắn giờ phút này, trợn trắng mắt nói, cần phải lừa các ngươi. Có hay không Sơn Hải cao trọng nguyện ý hộ tống chúng ta đoạn đường, ta đưa Huyền Giai Văn Binh. Đương nhiên, Huyền Giai sơ đẳng, cái khác đánh chế. Huyền Giai Văn Binh không tính là gì, có Sơn Hải nói thẳng, hộ đưa ngươi đi không có vấn đề, đến nhà chúng ta làm mấy năm khách khanh như thế nào. Tô Vũ tức giận nói, nghĩ gì thế? Còn làm khách khanh, Đại Minh Phủ để cho ta lưu lại ở trong cấp nghiên cứu viên, ta đều không có đáp ứng, các ngươi nằm mơ đâu. Không chịu thì thôi, dù sao ta phải đi, chính các ngươi yêu lưu lại liền lưu lại tốt, địa phương quỷ quái này, càng ngày càng nguy hiểm, Hạ gia chạy, Sơn Hải bên dưới, đều cẩn thận một chút, trong nháy mắt bị giết, muốn cầu viện binh cũng không kịp. Có người có chút tiếc nuối, Huyền Giai chú binh sư A. Gia hỏa này, không hổ là có thế thông đồng Nhật Nguyệt cửu trọng tôn nữ lãng tử, có vốn liếng A. Đại đường phủ vị kêu biết tiểu tử này tấn cấp Huyền Giai chú binh sư, đại khái suất QNZ sẽ không lại phản đối, tiểu tử này còn trẻ như vậy, địa giai có hy vọng A. Thật đến địa giai, đại đường phủ tình huống cùng đại hạ phủ không sai biệt lắm, cũng liền một vị địa giai chú binh sư, kia thôi Lãng đi bên kia, cũng là đại gia cấp nhân vật, địa giai chú binh sư, địa vị tuyệt đối không thể so với Nhật Nguyệt thấp. Tô Vũ lần nữa nói, có hay không? Liền không ai muốn đi đại hạ phủ thành nhìn xem náo nhiệt. Kia Hồng Các Lao không phải muốn mở nhiều thần văn học viện sao? Kia Vạn Tộc học viên không phải muốn tới sao? Chư vị, không nhìn tới xem náo nhiệt. Cùng một chỗ A. Thật trông cậy vào tại cái này tìm gì tích đâu. Thật có thể như vậy mà đơn giản tìm tơ y, đã sớm đến vô địch, còn có thể đến phiên các ngươi. Tô Vũ hô, ta nhưng là muốn đi, quá nguy hiểm. Đến cùng có người hay không đi? Hắn nói vài câu, có người nghĩ nghĩ, cười nói, thôi mình, chúng ta cùng một chỗ. Tô Vũ hướng bên kia nhìn một chút, cười nói, nguyên lai là Chu Minh. Vậy cái này liền không thành vấn đề, thánh địa học viên, còn có thánh địa Sơn Hải hộ tống, ha ha ha, cái này an toàn, đa tạ đa tạ. Tô Vũ đạp không mà lên, Hoàng Hạc hai người cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Tô Vũ tại Chu Hồng Ba trước mặt rơi xuống, cười nói, Chu Minh, người tốt ta. Kia làm phiền các ngươi, cần, ta có thể vì ngươi định chế chế tạo một thanh văn binh. Đương nhiên, ta nghĩ Chu huynh QNZ không thiếu huyền giai văn binh. Chu Hồng Ba khẽ cười nói, huyền giai văn binh, không ai ngại nhiều, đa tạ Thôi huynh. QNZ chúc mừng Thôi huynh, tấn cấp huyền giai chú binh sư, vô cùng ghê gớm, nhân cảnh địa giai chú binh sư không cao hơn 50 người, huyền giai chú binh sư nhiều một ít, đại khái là ngàn người tả hữu. Phân tán đến các đại phủ, kỳ thật QNZ không có nhiều, Thôi huynh bằng trường ấy tuổi, tấn cấp huyền giai, thật đáng mừng. Huyền giai, đại khái liền con số này. Nga nở thanh người. Phân tán xuống dưới, một phủ cũng liền chừng 30. Thật bàn về số lượng, so Sơn Hải muốn thiếu. Tô Vũ cười ha hả nói, không có gì, đại hạ phủ chú binh sư ít, nhưng đại minh phủ. Huyền giai chú binh sư một năm lớn, chỉ riêng ta biết liền có hơn 50, không đáng tiền, huống chi ta mới là sơ cấp, chúng ta đại minh văn minh học phủ, địa giai hiện tại cũng có 2 vị còn sống, còn có hay không cái khác, ta đều không rõ ràng đâu. Đại minh phủ đúc binh nhất hệ thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Chu Hồng Ba gật đầu, phía sau hắn vị kia Sơn Hải, trước đó đối Tô Vũ QNZ không có gì biểu thị, giờ phút này, QNZ cười nhạt nói, thôi tiểu hưu hoàn toàn chính xác ở đây trên đường có cực mạnh thiên phú, nếu là nguyện ý, ta có thể dẫn tiến tiểu hưu gia nhập cầu tác học viện, đảm nhiệm chú binh học viện trung cấp nghiên cứu viên. Bên cạnh, vị kia đến từ chiến thần học viện phụ nhân QNZ cười nhạt nói, tiểu hưu nếu là nguyện ý, ta cũng có thể dẫn tiến tiểu hưu gia nhập chiến thần học viện chú binh hệ. Hơn 30 tuổi huyền giai chú binh sư, vẫn rất có tiền đồ. Đi theo Tô Vũ tới Hoàng Hạc cùng Lưu Lễ, đều là một mặt hâm mộ. Đại gia, nhân tài liền là nhân tài A. Đến chỗ nào đều không giả. Hai đại thánh địa các lão đều nguyện ý vì Thôi Lãng dẫn tiến gia nhập, thật là có mặt mũi. Tô Vũ lại là lừa gạt nói, cái kia. Rồi nói sau, ta ơn hai vị tiền bối, bất quá ta nhàn tản đã quen. Thật muốn nguyện ý đi cái nào làm việc, còn không bằng đi đại đường phủ nhận cái ra ra. Mấy người không phản đối, có chút bất đắc dĩ. Nói, Tô Vũ cười nói, mấy vị không tại Nam Nguyên tìm tiếp rồi. Ta nói là những người khác nguy hiểm, các ngươi là thánh địa, nhưng chưa chắc có nguy hiểm gì, còn dám đối thánh địa người động thủ hay sao? Muốn chết đâu? Chu Hồng Ba lắc đầu, cười nói, không cần, mà lại. Lưu lại, có lẽ thật hội có một ít nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ nhà vị trí, nói khẽ. Mau rời khỏi đi, có thể là có người không nguyện ý chúng ta lưu lại, không biết là bản thân hắn, hay là những người khác. Bọn hắn QNZ đang tự hỏi, đến cùng là ai làm. Tô Vũ kỳ thật vẫn là có rất lớn hiểm nghi, những người này đến Nam Nguyên, chính là vì tìm hắn di tích. Đương nhiên, Tô Vũ có năng lực như thế, sai xử một vị ám sát cường giả vì hắn ám sát người sao. Đại Minh Phủ làm. Đại Minh Phủ vì Tô Vũ, điên cuồng như vậy. Đến ngoại cảnh giết người. Tại cảnh nội coi như xong. Tại ngoại cảnh phái người giết người, cái này bị phát hiện, Đại Minh Phủ cũng muốn lọt vào một chút phiền toái. Về phần Thôi Lãng, là Đại Minh Phủ tới, hắn cũng lười nói những thứ này. Tô Vũ cười nói, vậy ta liền không nói cái gì, dù sao ta phải đi, nơi này làm không tốt còn muốn chết người, đi càng nhanh càng tốt, ta cũng không muốn lội vũng nước đục này, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cười một tiếng, nhìn một chút những người khác, đi sao? Không đi. Tìm cơ hội giết sạch các ngươi. Mà giờ khắc này, rất nhiều người kỳ thật QNZ đánh lên chống lui quân, muốn không phải là rời đi à. Hạ gia mặc kệ lời nói, tại cái này quá nguy hiểm. Rất nhanh, Tô Vũ bên này, lại có mấy người bu lại, cùng lên đường, đi đại hạ phủ thành nhìn xem. Tại Nam Nguyên bên này, cường giả quá ít, đại hạ phủ lại mặc kệ, đến đại hạ phủ thành, đại hạ phủ còn có thể mặc kệ sao. Huống chi, phủ thành bên kia, hiện tại ngoại lai nhật nguyệt QNZ không ít, so cái này an toàn nhiều. Rất nhanh. Bên này tụ tập 17-18 vị thiên tài cùng hộ đạo giả, cùng đi người được rồi. Chương 328, tội nhân. Nam Nguyên sát cơ hiển. Đại Ngô Phủ. Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ, vừa mới liên thủ giết một vị Sơn Hải, giờ phút này đang bị trong đuổi giết. Phong Kỳ nôn ra máu không ngừng, Trần Vĩnh kéo lấy hắn, cấp tốc trốn chạy, trên mặt lại là mang theo nồng đậm tiêu dung, có chút điên cuồng. Phong Kỳ, không chết được a? Hẳn là a. Phong Kỳ ho ra máu. Trần Vĩnh đốt cháy những cái kia hủy hệ tờ gì cờ hờ, cười nói, chúng ta khả năng bại lộ, cũng có thể là chạy không được, tên kia tờ hờ ơ tờ la biết nhờ nờ na y, nhận đến giết sạch những người này, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Phong Kỳ mang theo tiếu dung, sắc mặt trắng bệnh, cũng không nói cái gì. Ngươi hiện thân đi, trở về đại hạ phủ. Ngươi đây, ta. Trần Vĩnh mang theo tiếu dung, dù sao cũng phải có người phụ trách, dù sao cũng phải có người gánh chịu hết thảy, lão Phong, ta. Đại khái là trở về không được. Trần Vĩnh cười, Từ đi ra đại hạ phủ một khắc này, ta liền nghĩ đến, ta trở về không được. Trở về, bị giám sát, bị áp chế, bị hoài nghi, tất cả mọi người đang ngó chúng ta, sớm muộn sẽ phát hiện cái gì, mỗi tiếng nói cử động, đều tại bọn hắn giám sát phía dưới. Hắn không trở về. Lục Dực thần giáo không còn truy sát thời điểm, hắn kỳ thật liền nên buông tay, không nên tiếp tục nữa. Mà hắn, lựa chọn tiếp tục. Khi hắn làm ra lựa chọn như vậy thời điểm, hắn kỳ thật liền trở về không được. Bây giờ, hoài nghi hắn người tuyệt đối không phải một hai cái, mà là rất nhiều. Sau lưng, kia truy sát cường giả, có người quát, phía trước thế nhưng là Trần Vĩnh Phong Kỳ. Còn không ngừng hạ. Thúc thủ chịu trói, còn có mạng sống cơ hội. Giờ phút này, những người kia hò hét, là Trần Vĩnh sao? Bọn hắn cũng không phải quá chắc chắn. Nhưng bây giờ, Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ hiểm nghi lớn nhất, nếu là Lục Dực thần giáo Nhật Nguyệt chạy một khắc này, bọn hắn thu tay lại, lại hiện thân nữa, kia hiểm nghi không tính quá lớn, nhưng giờ phút này, liền là bọn hắn. Trần Vĩnh lộ mọc răng, cười sán lạ, thấy được chưa? Hay là ta nhịn không được, nhịn quá nhiều năm, cái này vừa để xuống bay bản thân, nhịn không nổi. Sát tính mở ra. Lục Dực thần giáo bị bức lui về sau, hắn không nguyện ý buông tay, tiếp tục giết chóc, kỳ thật liền chú định một ngày này sớm muộn muốn tới. Phong Kỳ không nói. Trần Vĩnh cười nói, một mình ta gánh chịu, đừng nói chuyện, ngươi quá yếu, ngươi cao y tên nào y mấy lần đều dính liễu ta. Bằng không, ta một người giết càng vui sướng hơn một chút, ngươi đi đại hạ phủ, tìm sư phụ ta hội bảo đảm ngươi. Ngươi, nghe ta nói. Trần Vĩnh đánh gây hắn, ánh mắt sáng tỏ, mang theo một chút huyết sắc, ta không quay đầu lại. Cũng không muốn quay đầu. Quy củ thứ này, là hạn chế, là lồng giam, hạn chế chính là chính nghĩa người, hạn chế chính là kẻ yếu, hạn chế chính là người bị hại. Mà ta, không muốn bị hạn chế, cũng không cần những quy tắc này đến bảo hộ ta, chết sống có số. Ta đi ra đại hạ phủ một khắc này, liền buông ra hết thảy. Ta thay những lao huynh đệ kia tiếp tục báo thù đi. Ta còn muốn thay ra gia phụ mẫu báo thù, nô huynh vợ chồng năm đó vì cứu ta, chết không toàn thây. Lục Dực thần giáo kia hai cái xuất sinh còn chưa có chết đâu. Ta trở về, nhất cử nhất động, đều tại giám sát phía dưới, một khi tìm tơ y chứng cứ, muốn giết ta, ta đều không thể phản kháng, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh cược một lần. Thay ta chiếu cố một chút ra ra. Ta, sư phụ ta, sư đệ ta, sư bá ta, thậm chí bao gồm sư tổ ta bọn hắn. Đều là quân cờ, ha ha, đều là quân cờ thôi. Trần Vĩnh cười lạnh một tiếng, chỉ là không ai nghĩ đến. Chúng ta những này tạm ngư, đến lúc này, còn có tinh khí thần phản kháng. Lại mai cái mấy chục năm, cho bọn hắn tranh thủ mấy chục năm, chúng ta tinh khí thần cũng bị mất, phế đi cũng liền phế đi, vạn tộc không có cảnh giác. Hắn nói có chút loạn, có chút tạp. Phong Kỳ lại là nghe hiểu. Không hiểu, có chút khó chịu, có chút bi ai. Các ngươi có lẽ là, chẳng lẽ, năm đời cũng là. Năm đời có hy vọng thành công. Năm đời cũng là quân cờ. Trần Vĩnh cười hát hát nói. Có một số việc, vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ những tên kia bị sư tổ ta hố đi, cụ thể ta còn không có tra được, ta sẽ tiếp tục cắm đi xuống. Chỉ cần ta không chết. Sư tổ ta. Ai biết được. Nhưng là sư phụ ta, sư bá ta, bọn hắn đều là kia hấp dẫn hết thể quân cờ. Những cái kia bên ngoài nhiều thần văn hệ, đều là quân cờ, đều là pháo hôi, phong kỷ, bản cờ này rất lớn. Hắn có chút tuyệt vọng nói, lớn, chúng ta chỉ là một đám có thể hy sinh pháo hôi. Bọn hắn là chính nghĩa, ngươi biết không? Bọn hắn là chính nghĩa. Chúng ta mới là nhân vật phản diện. Ta không cam tâm, ta không nguyện ý. Bọn hắn có lẽ là vì nhân tộc, vì sao? Vì sao như thế đối với chúng ta? Sư bá ta, sư phụ ta, khả năng đều biết đây hết thảy. Bọn hắn lựa chọn trầm mặc, ta không nghĩ, ta trầm mặc quá lâu. Gia Gia thụ thường, Tô Vũ rời đi, đều tại nói cho ta không có cách nào lại trầm mặc đi xuống. Phong Kỳ còn muốn nói điều gì? Trần Vĩnh cười nói, đừng nói nữa, trở về, nói cho tất cả mọi người, hết thảy đều là ta làm, ngươi, bị ta bắt làm tù binh. Là ta bắt ngươi, ngươi mới bị ép cùng với ta, không thể không đi theo ta cùng một chỗ. Trần Đại ca, dù sao cũng là Sơn Hải, không phải nhiều thần văn hệ QNZ tốt, giúp ta chiếu cố một chút ra ra, ta cái kia sư phụ. Không đáng tin cậy, hắn sớm muộn muốn xảy ra chuyện, chuyện sớm hay muộn, ta cái kia sư đệ cũng giống vậy, chúng ta mạch này, nhất định là vật hy sinh. Hắn nghe răng cười, Gia Gia còn không có tham dự vào, để nàng rời xa đây hết thảy đi, Tô Vũ tiểu tử này lẫn vào có chu tờ sâu, chưa hẳn có thế đào thoát đây hết thảy, xem bản thân hắn đi. Nói đến đây, hắn tinh huyết bộc phát, tốc độ tiêu thăng. Trong chớp mắt, biến mất trước mặt người khác. Rất nhanh, hai người chui vào một chỗ trong núi, Trần Vĩnh buông xuống Phong Kỳ, cười nói, hảo huynh đệ, giúp ta một lần, chiếu cố tốt Gia Gia, ta liền không cầu gì khác. Hôm nay về sau, ta Trần Vĩnh, liền không còn là Trần Vĩnh. Dứt lời, một trưởng vỗ rơi, bịch một tiếng, Phong Kỳ ngã xuống đất, tổn thương càng thêm tổn thương. Trần Vĩnh ngồi xổm người xuống, cười nói, ta muốn xuyên tạc một chút trí nhớ của ngươi, ngươi không nhớ rõ hết thảy, có lẽ càng tốt hơn một chút, nhớ phải giúp ta chiếu cố Gia Gia, cái này như vậy đủ rồi, những ngày này, những năm này, cu nở dê vất vả ngươi. Phong Kỳ mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, có thể giữ lại nguyên bản ký ức sao? Huynh đệ, ta không muốn sống chính ta không biết mình đang làm cái gì. Vẫn là quên đi, miễn cho bị vô địch nhìn ra, đối phó ngươi. Trần Vĩnh cười, một quyền kích hắn choáng váng, đánh ngất xỉu hắn, Trần Vĩnh cấp tốc rút ra máu tươi của hắn, Phong Kỳ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhục thân suy bại khô héo. Dần dần, giọt giọt tinh huyết bị hắn lấy ra. Trần Vĩnh cấp tốc bắt đầu bóc ra mảnh vỡ ký ức, trên trán mồ hôi nhỏ xuống, một giọt lại một giọt. Qua cá biệt giờ, hắn đem tinh huyết lần nữa rót vào Phong Kỳ thể nội. Phong Kỳ nguyên khí đại thương. Trần Vĩnh cười cười, giúp vết thương của hắn thương thế khôi phục. Yên lặng chờ đợi một hồi, gặp Phong Kỳ nhanh tỉnh, một trưởng đánh nát xa xa một tòa núi nhỏ, động tĩnh cực lớn. Phong Kỳ mí mắt không ngừng rung động, Trần Vĩnh lóe lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, mấy vị Sơn Hải cùng một vị Nhật Nguyệt đuổi theo. Thấy được ngã xuống đất Phong Kỳ. Mà giờ khắc này, Phong Kỳ mở mắt, thấy được mấy người, ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt. Phong Kỳ. Phong Kỳ ho ra máu, nhìn về phía mấy người, các ngươi. Các ngươi là. Ngươi là Phong Kỳ. Kia Nhật Nguyệt cảnh cường giả, cảnh giác vô cùng, trầm giọng nói, ngươi vì sao tại cái này. Ta. Phong Kỳ đầu rất đau, trong thoáng chốc, giống như nhớ lại cái gì, cũng rất giống quên đi cái gì, nửa ngày, ngậm miệng không nói. Kia Nhật Nguyệt cảnh cường giả, quát lạnh nói. Ngươi vì sao tại cái này? Phong Kỳ không nói. Hắn trong trí nhớ, có chút hỗn loạn, chỉ nhớ rõ ngày đó, Trần Vĩnh cùng hắn cùng một chỗ tiến về nơi nào đó, đồng nhiên muốn giết người, hắn ngăn cản, Trần Vĩnh một trưởng kích choáng hắn, về sau, liền rất hoảng hốt. Vì cái gì? Không đúng, chính mình. Tự mình vì sao muốn ngăn cản Trần Đại Ca? Nhưng hắn nhớ kỹ, tự mình thật đi ngăn trở. Trần Đại Ca giết người. Giết Thiên Thăng Hải tướng lĩnh, trong mơ mơ màng màng. Hắn còn chứng kiến Trần Đại Ca giết thật nhiều người. Huynh đệ, giúp ta chiếu cố Gia Gia, cái khác. Đều tùy ý. Hắn chỉ nhớ rõ, trong trí nhớ còn có một câu nói như vậy. Những chuyện khác, hắn nhớ kỹ không rõ ràng. Hắn một mực tại trong mê ngủ vượt qua. Mấy vị kia Sơn Hải cảnh, giờ phút này không khỏi nhìn hướng Nhật Nguyệt cảnh cường giả, đến từ Đại Ngô Phủ Nhật Nguyệt cảnh cường giả, khe như mày, Đại Ngô Phủ cùng Đại Hạ Phủ quan hệ không tệ, Phong Kỳ đến từ Đại Hạ Phủ, giờ phút này. Hắn cu nở dê đau đầu. Sẽ không thật là Phong Kỳ cùng Trần Vĩnh làm a? Phong Kỳ, ta hỏi ngươi lời nói. Phong Kỳ ngẩng đầu, cắn răng nói, cái gì? Ta giết người, các ngươi còn muốn ta nói cái gì? Ừm. Cái này Nhật Nguyệt cường giả, trong mắt Nhật Nguyệt xoay tròn, nhìn về phía hắn, nhíu mày không thôi, nhẹ nhàng như vậy thừa nhận. Trần Vĩnh đâu? Ta làm sao biết, ta hứa nhiều năm không gặp đến hắn. Nói bậy nói bạn. Nhật Nguyệt cường giả khẽ quát một tiếng, cau mày, phiền thoái. Phong Kỳ thừa nhận tự mình giết người, Trần Vĩnh biến mất, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Việc này, đã sớm đưa tới cường giả chú ý, không phải hắn, mà là vô địch chú ý. Liên tiếp đánh chết nhiều vị Sơn Hải tướng lĩnh, đây là thông thiên đại sự. Hắn kỳ thật cu nở dê không nghĩ lấy lần này có thể bắt được người, kết quả. Thật đem Phong Kỳ cho bắt được. Phong Kỳ, ngươi nhất tốt thành thật khai báo, nếu không. Việc này đã gây nên một chút vô địch chú ý, ngươi không giao đại, vô địch cũng có thể nhìn trộm ngươi tâm. Dò xét ký ức, ngược dòng tìm hỉ hệ u quá khứ. Dứt lời, quắt, bắt lại, mang đi. Ta sẽ lên bẩm hai đại thánh địa, các đại phủ, ba vùng biển lớn trấn thủ quân. Việc này, liên quan đến không phải một phủ chi địa, Phong Kỳ cũng là nhân tộc thiên tài Sơn Hải. Đại Ngô Vương chiến sau khi chết, Đại Ngô Phủ thực lực suy yếu, hiện tại dựa vào là Đại Hạ Phủ. Nhưng Đại Hạ Phủ hiện tại cu nở dê loạn, tăng thêm việc này lớn, không thể không báo cáo hai đại thánh địa. Trước lúc này, tốt nhất cùng Đại Hạ Phủ chào hỏi. Bắt Phong Kỳ. Kỳ thật không phải chuyện gì tốt, nhưng nào biết được, tại cái này gặp Phong Kỳ, gặp quỷ. Rất nhanh, mấy vị Sơn Hải bắt giữ Phong Kỳ, mang đi Phong Kỳ. Kia Nhật Nguyệt cường giả, bốn phía quét sạch một chút, cau mày, rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Nhật Nguyệt này lần nữa hiện thân, trầm giọng nói, Trần Vĩnh, ngươi vứt xuống Phong Kỳ, là muốn vì hắn tẩy thoát tội danh. Ta không biết ngươi là ý gì, hay là nói, ngươi có nắm chắc giấu giếm được vô địch. Hoặc là nói, Phong Kỳ thật chưa từng xuất thủ. Bất kể như thế nào, ta hội tùy ngươi ý, đem hắn giao cho vô địch đi xử lý, Đại Ngô phủ cùng Đại Hạ phủ giao hảo mấy trăm năm, ta không hy vọng nhìn thấy một chút không muốn phát sinh sự tình phát sinh. Im ắng. Nhật Nguyệt Cường giả than nhẹ một tiếng, lần nữa biến mất. Lần này, hắn không có lại hiện thân nữa. Qua một trận, trong núi, một người cấp tốc thổ độn rời đi, toàn sân ưu, đào núi hiệu quả. Thủy độn, ảnh độn, thổ độn, hòa độn. Thời khắc này Tô Vũ, đại khái không nghĩ tới những thứ này. Ảnh tử, ảnh độn, thủy nhân, thủy độn, toàn sân ưu, thổ độn, hòa nha, hòa độn, bạch ly, phong độn. Về phần toan nghê, kim làm chủ, kim vì giết. Trần Vĩnh sở học, không kém bất kỳ ai, không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Rất nhiều năm trước, hắn ngay tại vì hôm nay chuẩn bị. Thiên phú kinh người. Sớm tại rất nhiều năm trước, liền có thể đạp nhập Sơn Hải. Năm đó, Hồng Đàm còn muốn chấn hưng nhiều thần văn nhất hệ, nhận lấy đại đồ đệ, khai sơn đại đồ đệ, thiên phú kinh người vô cùng. Chỉ là cái này mấy chục năm, kẹt tại Lăng Vân, đã có rất ít người nhớ được. Phong Kỳ bị bắt. Thừa nhận chính là hắn giết người. Tin tức này cấp tốc tại Nhật Nguyệt cảnh cùng vô địch bên trong truyền bá, tỏa chấn nhân cảnh đại Hán Vương, vừa trở về diệt Tam Vương, cố ý gấp trở về đại Tông Vương, Tam Vương trước tiên nhận được tin tức. Việc này lớn. Liên tiếp chém giết 5 vị Sơn Hải tướng lĩnh, trong đó 3 vị đều là Sơn Hải cao trọng, 2 vị Sơn Hải trung kỳ, cũng đều là các đại phủ tinh nhuệ. Mà bị bắt là đại hạ phủ năm đó giả chết thiên tài, thậm chí sẽ dính dấp đến Trần Vĩnh, Tân Tấn các lão. Nhật Nguyệt đồ đệ, năm đời đồ tôn. Việc này trong nháy mắt tại cao tầng bên trong đưa tới một trận ồn ào náo động. Công thẩm Phong Kỳ. Mà Phong Kỳ, rất nhanh bị đại hạ phủ người tới, trực tiếp áp đưa đến đại hạ phủ, một đường đuổi theo Triệu tướng quân, cưỡng ép mang đi Phong Kỳ, mà dọc theo con đường này, Phong Kỳ đối tội danh của mình thú nhận bục trực. Về phần như thế nào giết? Hắn không nói, hắn không có thực lực này. Về phần Trần Vĩnh, hắn nói hắn chưa bao giờ thấy qua. Về phần vì sao té xỉu ở núi rừng bên trong, hắn nói hắn thụ thương quá nặng. Bị giết Sơn Hải phản kích hắn, dẫn đến thương thế hắn quá nặng, té xỉu ở kia. Giết người nguyên nhân. Tư nhân thù hận. Tin tức này, tại cao tầng bên trong cấp tốc lưu truyền. Tại Nam Nguyên, Tô Vũ còn tại cùng những người khác thương lượng, muốn hay không ăn cơm xong hãy đi. Trong ngực truyền âm phủ, có chút chấn động một cái. Tô Vũ QNZ không lén lút, trực tiếp xuất ra truyền âm phủ, hơi nhìn một chút, cười cười, mở miệng nói, chư vị, muốn đi đi nhanh một chút, nhanh đại hạ phủ. Lão sư ta để cho ta trở về, để cho ta đừng như thế sóng, ta cũng không muốn bị bắt về, nơi này khoảng cách Thiên Đô Phủ cũng không xa. Ngoài miệng nói, nhưng trong lòng thì chấn động. Tin tức, là Hạ Hổ Vưu truyền đến. Ngay tại vừa rồi, Hạ Hổ Vưu đạt được một đầu tin tức, Phong Kỳ bị bắt. Phong Kỳ thừa nhận, là hắn giết những tướng lãnh kia. Trần Vĩnh, không biết tình huống, người QNZ không tại. Có vô địch, rất nhanh hội đuổi tới Đại Hạ Phủ, đến công thẩm Phong Kỳ. Phong sư bá bị bắt. Trần Vĩnh đâu? Tô Vũ chấn động trong lòng, trên mặt lại là mang theo tiếu dung. Ám sát những người đó, là Phong Kỳ. Không, nhất định là Trần Vĩnh. Trước đó, Đại Minh phủ người kể chuyện bên kia, nói Đại Thương phủ bị giết vị kia tướng lĩnh, ngày xưa thích dùng văn minh sư đương ngồi, bây giờ lại nghĩ, tất nhiên cùng Tô Vũ nghĩ đồng dạng, là dùng nhiều thần văn hệ thần văn sư đương ngồi. Nhất định là Trần Vĩnh giết người. Sư bá đang làm cái gì? Cũng không đủ chứng cứ. Giết những cái kia Sơn Hải tướng lĩnh, phiền phức lớn hơn rồi, đây là quân đội người, sẽ chết. Về phần Tô Vũ, hắn cũng giết người. Nhưng Tô Vũ biết mình đang làm cái gì. Thật xảy ra chuyện, hắn chỉ cần chạy về Đại Minh Phủ, thí sự không có, giết chỉ là một chút Nhật Nguyệt hậu duệ, về phần giết bọn hắn. Ngươi tự tiện xông vào nhà ta, đánh cắp ta cơ mật, ta giết ngươi, kia liền liền giết. So một lần hậu trường ai cứng hơn tốt. Đại Minh Phủ không giao người, những kia Nhật Nguyệt cu nở dê không có cách. Liên lụy không đến những cái kia vô địch trên người. Nhưng quân đội người, tùy tiện đánh giết, còn lại là tướng lĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Nam Nguyên giết người, so là hậu trường. Giết những người kia, hậu trường cứng rắn cũng vô dụng. Tô Vũ chấn động trong lòng, sư bá giết bọn hắn, là vì báo thù sao? Vì nhiều thần văn hệ báo thù. Thế nhưng là sư bá cùng địa phương khác nhiều thần văn hệ, có như vậy cảm tình sâu đậm sao? Hay là nói, còn có nguyên nhân khác tự mình không biết? Phong Kỳ sư bá sẽ như thế nào? Vô địch công thẩm. Vô địch đến đại hạ phủ, tự mình tốt nhất đừng tới gần, dễ dàng bị phát hiện thân phận của mình. Thế nhưng là, tự mình có thế không đi sao? Dù là bị phát hiện, hắn cu nở dê mau mau đến xem, đi nghe một chút, hắn không biết, tự mình có cơ hội hay không đi xem một chút, đi nghe một chút, nhưng hắn, muốn đi. Giờ khắc này, đánh giết một số người, ngược lại là dâu ria. Giết bọn gia hỏa này, có rất nhiều cơ hội. Tô Vũ vội vàng thúc giục mọi người lên đường. Cùng một thời gian, Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Hồng Đàm ngồi đối diện chính là Hạ Hầu Gia, giờ phút này, Hạ Hầu Gia QNZ rất bất đắc dĩ, thở dài nói, Phong Kỳ bị bắt, bất quá. Hán đại khái suất không có việc gì, đã bị ném hạ, đại khái vô địch QNZ cha không được cái gì, có thể sẽ giúp hắn thoát tội, thế nhưng là Trần Vĩnh bên kia, hắn đã không có lựa chọn trở về, kia đại biểu. Hắn đã có quyết định. Hắn còn có chuyện không nói, Nam Nguyên QNZ phát sinh không sai biệt lắm tình huống, đương nhiên, chết một vị Nhật Nguyệt hậu duệ dù sao cũng là hậu duệ, không là Nhật Nguyệt, không giống. Về phần mặt khác chết đi hai người, chỉ là nu y biển gia tộc người, chết thì đã chết tốt. Hắn hoài nghi, khả năng cùng Tô Vũ có quan hệ. Đương nhiên, cái này hắn không muốn nói nữa. Giờ phút này, những này không trọng yếu. Hồng Đàm không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt có chút đăm đăm, hắn năm nay vừa vặn 70 tuổi, Liễu Văn Ngạn lớn hơn hắn 2 tuổi, năm nay hẳn là 72 tuổi. 51 năm trước, Liễu Văn Ngạn 21 tuổi, hắn 19 tuổi. Khi đó, hắn kỳ thật nhập học mới hơn 1 năm. Về sau, hắn sư phụ chết rồi, Liễu Văn Ngạn cu nở dê đi, qua một chu tờ năm, hắn 33 tuổi thời điểm, nhận 18 tuổi Trần Vĩnh làm đồ đệ, khoảng cách hiện tại, trọn vẹn 37 năm. Trần Vĩnh so với hắn nhỏ 15 tuổi, bây giờ QNZ có 55 tuổi, mà rất nhiều năm trước, Trần Vĩnh liền muốn tấn cấp làm Sơn Hải, bị hắn coi là hy vọng. Ở chung được dòng dã 37 năm, có đôi khi hắn đều cảm thấy, gia hỏa này so con trai mình còn giống nhi tử. Mặc dù hắn không có nhi tử. Trong đầu, hiện lên từng màn, nghĩ đến tên kia lúc còn trẻ sáng sủa, trung niên thời kỳ âm trầm, lớn tuổi thời điểm ẩn nhẫn. Hồng Đàm có chút hoảng hốt, hồi lâu, đống nhiên nói, nhị ca, hỏi ngươi cái vấn đề. Nhị ca, bao nhiêu năm chưa từng nghe tới xưng hô. Hạ Hầu Gia QNZ có chút thất thần. Lúc còn trẻ, tiểu tử này, là gọi hắn nhị ca, bất quá. Vài thập niên trước, hắn liền không lại hô. Ngươi, hỏi. Hạ Hầu Gia hơi khô chát chát, giờ khắc này, suy nghĩ ngàn vạn. Nhị ca, ngươi nói. Ngươi Hạ Gia còn tại kiên trì cái gì? Hồng Đam nhìn xem hắn, nhai răng, cười nói. Ta biết, kỳ thật ta biết, ta sư huynh biết, chúng ta không đã sớm bị ném bỏ sao? Các ngươi còn kiên trì cái gì, không có chút ý nghĩa nào, không phải sao? Hạ Hầu Gia đàn lờ dê cha tờ, cười khăn nói, chớ nói nhảm, làm sao lại, ai sẽ vứt bỏ các ngươi? Các ngươi là hy vọng. Hy vọng. Hồng Đam cười, không, hy vọng không phải chúng ta, hy vọng là nhiều thần văn, không phải chúng ta. Chúng ta là nhiều thần văn, nhưng là nhiều thần văn không chỉ chúng ta, thật sao? Nhị ca, đừng gạt ta, có được hay không? Hạ Hầu Gia yết hầu càng thêm khô khốc, không, là các ngươi. Các ngươi liền là nhiều thần văn. Nhiều thần văn cũng là các ngươi. Nơi này, mới là nhiều thần văn khởi nguyên địa, nơi này, mới là nhiều thần văn quật khởi địa. Nơi này, mới là nhiều thần văn, có các ngươi, mới có nhiều thần văn. Hồng Đàm nhếch miệng cười nói, năm đó, sư phụ ta cũng là như thế bị các ngươi lắc lư, ta sư huynh cũng thế, ta cũng vậy, chúng ta cái này nhất hệ. Đều là, nhị ca, ngươi liền sẽ gạt người. Lúc còn trẻ liền có thể gạt người. Ta không có gạt người. Hồng Đam cười cười, nhếch miệng, nửa ngày, giống như khóc giống như cười nói, ta vẫn cảm thấy, chúng ta còn có thể dãy rủa một chút, còn có thể cứu, thế nhưng là, nhị ca, ta còn muốn hỏi một câu, chúng ta, còn có thể cứu sao? Chúng ta, đến ngày đó, nên đi trả thù ai? Có thế trả thù sao? Có thế, nhất định có thế. Hạ Hầu Gia giờ khắc này, cũng có chút nghẹn ngào. Béo khắp khuôn mặt là tiếu dung, thật có thể. Tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta. Nhỏ Hồng, tin tưởng chúng ta, tin tưởng một lần, được không? Lại tin chúng ta một lần. Nhất định có thế. Nếu không, những năm gần đây, chúng ta đang làm cái gì? Long Võ một khi thành công, chúng ta liền có hy vọng. Có sao? Có. Hạ Hầu Gia gật đầu, trịnh trọng gật đầu, Long Võ tăng thêm cha ta, lại thêm một số người, các ngươi có thể lấy lại công đạo. Thật có thể sao? Hồng Đàm đống nhiên lệ rơi đầy mặt nói, thế nhưng là đồ đệ của ta. Hắn đi, hắn có thể sống đến ngày đó sao? Hắn ám sát nhiều vị Sơn Hải tướng lĩnh, bọn hắn sẽ bỏ qua hắn sao? Nhị ca, ngươi có thể cứu hắn, đúng hay không? Hạ Hầu Gia muốn nói có thế. Thế nhưng là, hắn không có cách nào nói. Giờ khắc này, Hạ Hầu Gia biệt khuất nghĩ bạo tạc, cắn răng, Trần Vĩnh là người thông minh, hắn đại khái đoán được một vài thứ, hắn cao chạy xa bay. Chưa chắc là chuyện xấu. Tô Vũ đi, Trần Vĩnh đi, Liễu Văn Ngạn đi chư thiên chiến trường. Kỳ thật đều là chuyện tốt. Còn có. Chúng ta còn có hậu thủ, không có chuyện gì, nhỏ Hồng, không có chuyện gì. Hồng Đam nhìn xem hắn, nhìn một lần lại một lần, hồi lâu, khôi phục bình tĩnh dọa người, nhị ca, ta muốn giết người, ta cảm thấy ta sắp điên lên rồi, ta thật sắp điên lên rồi. Giết, nhất định giết. Hạ Hầu ra gật đầu, cười ha hả nói, giết rất nhiều người, giết thật nhiều. Nhưng bọn hắn nói bọn hắn là người tốt. Hồng Đam hoảng hốt nói, thời đại này, chúng ta mới là đáng chết đám người kia, chúng ta là người xấu, nhị ca, ngươi hiểu không? Ta hiểu, ta đều hiểu. Hạ Hầu ra nhe răng trợn mắt địa cười, ai không hiểu a? Bọn hắn nói bọn hắn là người tốt, bọn hắn chính là tốt xấu, không phải bọn hắn định đoạt. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, bằng cái gì a? Ngươi nói đúng không? Hắn nói các ngươi là người xấu, các ngươi có phải hay không? Bọn hắn nói không tính. Nhưng chúng ta yếu a. Hạ Hầu ra khô cằn nói, không sợ, hiện tại yếu, không có nghĩa là một mực yếu, ta không phải ngươi bên này sao? Hồng Đam mỉm cười, không, ngươi không phải, ngươi còn có đường lui, nhị ca, ngươi còn có, mà ta. Không có, ta sư huynh không có, đồ đệ của ta không có, ta đổ tôn cu nở dê không có. Ta hội giết người, không phải hiện tại. Ta nhất định sẽ giết người. Nhất định. Đu nở dê, nhất định. Ta giúp ngươi. Hồng Đam cười cười, đứng dậy, quay người rời đi, Hầu ra, ta vì cái này phe phái, ta vì thiên hạ này, ta vì này nhân gian, ta nhịn quá lâu, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội vì chính mình mà sống, vì thân nhân của ta mà sống, vì bằng hữu của ta mà sống. Không còn là Hạ gia, không còn là nhân gian, không còn là người khác. Hạ Hầu ra không nói, túi đầu, cầm nắm đấm. Hồng Đam đi. Mang theo tiếu dung, mang theo một chút thoải mái, có lẽ ta sớm nên như thế. Tiểu Vĩnh, ta cho là ngươi có thế tiếp tục nhịn xuống. Đã nhiều năm như vậy a, ngươi làm sao cùng Tô Vũ kêu mao đầu tiểu tử đồng dạng. Ngươi quá ngu, lúc này ra cái gì danh tiếng, niên kỷ cũng không nhỏ. Hồng Đam đi tới, thấy được tu tâm các, nhìn về phía kia tầng cao nhất, cười cười, ngươi lão gia hỏa này, lại đang làm gì đâu. Tu tâm các bên trong. Vạn Thiên Thánh nhìn lên trần nhà, có chút thất thần, hồi lâu, lẩm bẩm nói, Diệp Phách Thiên, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi chết nhẹ nhõm. Cục diện rồi dám ném cho ta, ta có thế như thế nào? Cú nở dê tốt, có lẽ. Đây là sau cùng điên cuồng. Trần Vĩnh điên rồi, Hồng Đàm điên rồi, Liêu Văn Ngạn đã sớm điên rồi. Ngươi những này đồ tử đồ tôn, đều bức điên rồi, là ngươi làm, bọn hắn sau khi chết, ngươi còn có mặt mũi gặp bọn họ sao? Kẹt kẹt kẹt kẹt. Kia chất gỗ cái ghế, truyền đến kẹt kẹt lay động âm thanh. Vạn Thiên Thánh nhìn lên trần nhà, dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ một chút, lại chờ một chút. Để ta xem một chút, để cho ta nhìn rõ ràng hơn một điểm, hiện tại ta, còn có chút không rõ lắm, không quá minh xác, người nào, nên giết. Ta có lẽ, cũng sẽ trở thành tội nhân A. Không, ta chính là tội nhân. Ta là, ngươi là, Hồng Đàm là, Trần Vĩnh là, Hạ Tiểu Nhị là, Hạ Long Võ cũng thế, chúng ta đều là tội nhân. Tội nhân liền tội nhân tốt. Người sống một thế, không thể thiên cổ lưu danh, vậy liền lưu lại vạn thế xú danh tốt. Chiếc ghế kết âm thanh lần nữa truyền đến, Vạn Thiên Thánh nhắm mắt. Tương lai, cũng chỉ là tương lai. Kia tương lai một màn, trận chiến kia, là ta nhấc lên, hay là ai? Ta là tội nhân thiên cổ. Ta có tội, nhưng là ta sẽ không chịu tội. Một ngày này, Tô Vũ chuyện trò vui vẻ, cùng Chu Hồng Ba một đám người hướng Đại Hạ Phủ tiến đến, về phần Nam Nguyên. Hắn không tâm tư chú ý. Về phần chết đi mấy người, mọi người không thèm để ý. Bởi vì đi đến nửa đường bên trên. Có người đã nhận được tin tức, Phong Kỳ bị bắt, ám sát người hung thủ. Không, có thể là Trần Vĩnh, Phong Kỳ tại Đại Ngô Phủ bị bắt, kia Nam Nguyên bên này, có phải là hay không Trần Vĩnh tại phạm án? Về phần có thể hay không đồng thời ám sát lưỡng địa người, ai biết Trần Vĩnh có cái gì đặc thù bản sự? Người này, ẩn tàng quá sâu. Có lẽ hắn có phân thân đâu. Cái này rất bình thường, Văn Minh Sư Nha, Trần Vĩnh liền Sơn Hải thất bát trọng đều có thể chém giết, có cái phân thân, quá bình thường sự tình. Độn thuật. Trước đó bị giết mấy người, giống như cu nở dê có vết tích này lưu lại. Mà bây giờ, Phong Kỳ bị bắt, rất nhanh hội có vô địch công thẩm, có lẽ sẽ phát hiện một điểm gì đó, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, bắt lấy Trần Vĩnh cái này ẩn tàng cực sâu vạn tộc giáo chúng, người này gian, cái này phản đồ. Trên đường, mọi người đều biết tin tức này. Chu Hồng Ba cười nói như vậy, Nam Nguyên sự tình, rất có thể cũng là nhóm người này làm, Trần Vĩnh. Hiện tại còn khó nói. Có lẽ cùng Lục Dực Thần Giáo liền là cùng một bọn. Lần này, ta tận lực cho mọi người tranh thủ cơ hội, cùng đi nghe một chút vô địch thẩm phán. Nếu thật là Trần Vĩnh, ai, Đại Hạ Phủ nhiều thần văn nhất hệ, đầu tiên là Tô Vũ thoát đi, tiếp theo là Trần Vĩnh làm phản. Vài ngày trước, Tô Vũ càng là nói xấu Chu phủ trưởng, dẫn đến nhân cảnh hỗn loạn. Mạch này, thật tà dị. Có người thấp giọng nói, còn không có xác định là ai a. Chu Hồng Ba cười nói, ta chính là kiểu nói này, vô địch tự nhiên sẽ tra ra hung phạm. Ai, nhiều thần văn. Nhiều thần văn cường giả nhiều, nhưng giống đại hạ phủ dạng này, không ngừng gây phiền toái, thật không nhiều. Năm đó như thế, hiện tại lại là như thế, QNZ chẳng biết lúc nào là cái đầu. Đại hạ phủ nhiều thần văn hệ, thật có chút có thế quấy sự tình. Hai năm này, đều là tin tức của bọn họ, ta như là hạ gia người, khu trục bọn hắn, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều lắm. Hạ phủ Chu hiện tại cũng không trở thành gian nan như vậy, không biết hạ gia nghĩ như thế nào. Có người không rõ hạ gia đang suy nghĩ gì, mà Tô Vũ cũng có chút hoảng hốt. Nguyên lai, ở trong mắt mọi người, là chúng ta liên lụy hạ gia, mà không phải hạ gia có lỗi với chúng ta. Nhiều thần văn nhất hệ, ở trong mắt mọi người, đã thành vướng hữu sao. Không, không phải nhiều thần văn nhất hệ, là đại hạ phủ nhiều thần văn nhất hệ. Hoặc là nói, liền mấy cái như vậy người. Liêu Văn Ngạn, Hồng Đàm, Trần Vĩnh, bao quát hắn Tô Vũ. Bọn hắn, ở trong mắt rất nhiều người, đều là gây chuyện tình, đều là phiền phức đầu nguồn. Dư A theo bọn hắn thuyết pháp, hạ gia liền nên vứt bỏ bọn hắn mới đúng, thật sao? Mà hạ gia không có vứt bỏ, đã là nhân nghĩa vô song rồi. Tô Vũ hơi có chút thất thần, bên cạnh, Chu Hồng Ba ngồi cưới lấy một con yêu thú, nhìn về phía Tô Vũ, cười nói, thôi mình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Vũ cười nhạt nói, muốn nữ nhân. Chu Hồng Ba bật cười, thôi mình thật sự là trực tiếp. Tô Vũ cười ha hả nói, ta cái này gọi không dối trá, không làm bộ, nghĩ sao nói vậy, người sống một thế. Làm gì mệt mỏi như vậy, đại nhân vật sự tình đại nhân vật quan tâm đi, chúng ta nên làm gì làm cái đó. Rộng rãi. Có người cười nói, thôi huynh cái này thái độ, mới là rộng rãi, phải cùng thôi huynh học một ít, cũng thế, đại nhân vật sự tình, đại nhân vật giải quyết, chúng ta nói lại nhiều, cũng chỉ là người đứng xem, ai biết cụ thể tình huống như thế nào. Lại có người cười nói, thôi huynh, ngươi cùng Tô Vũ nhận biết, ngươi cảm thấy lần này nếu là Trần Vĩnh thật là hung thủ, đại minh phủ hội có một ít động tác sao. Tô Vũ cười ha hả nói, Tô Vũ nha. Bản nhân khả năng không nguyện ý, muốn ra tay, nhưng hắn quá yếu, đây chính là ám sát tướng lĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Minh Phủ lẫn vào cái này làm gì? Cùng lắm thì cho Tô Vũ một chút mặt mũi. Đại Minh Phủ không phái người vây giết Trần Vĩnh, đây chính là cực hạn. Cha NG lẽ lại, còn trông cậy vào Đại Minh Phủ vì Trần Vĩnh cái này người không liên hệ, cùng cả cái nhân cảnh đối nghịch. Tô Vũ cười nói, ta Đại Minh Phủ, cũng không có tâm tư này. Phàm là gia đại minh phủ sự tình, chúng ta một mực mặc kệ, đây cũng là nhiều năm qua quý củ. Vậy cũng đúng, lần này nhìn xem tình huống đi, thật sự là Trần Vĩnh lời nói, kia đại hạ phủ bên này, bao quát hồng các lao bên kia, chỉ sợ đều có chút phiền phức, bị giết những tướng lãnh kia, đều có hảo hữu bằng hữu sư trưởng. Ta nhìn lần này, Trần Vĩnh đại khái sẽ bị toàn nhân cảnh truy nã. Tô Vũ cười ha hả nói, mặc kệ nó. Truy nã cùng ta cu nở dê không quan hệ, cùng các ngươi cu nở dê không quan hệ. Các ngươi có thế giết hắn. Nói đùa. Chớ tự mình muốn chết, ta là xem náo nhiệt, các ngươi lại bàn luận những này, ta không cùng các ngươi hàn huyên, ta sợ bị liên lụy. Là cực kỳ cực. Có người gật đầu, có đạo lý, quá nguy hiểm, cùng chúng ta có quan hệ gì, hay là không nên dính vào. Tô Vũ cười ha hả, một mặt ánh nắng, vô cùng dễ dàng. Trong lòng, lại là vẻ lo lắng vô hạn. Lần này, hội là kết quả như thế nào? Sư tổ bên kia, hội có một ít động tĩnh sao? Sư ba đến cùng ở đâu? Vì sao vừa ra Đại Minh Phủ, thu tất cả đều là tin tức xấu, người này cảnh, vì sao cảm giác đều tại nhằm vào chúng ta? Là chúng ta sai rồi? Hay là? Sai là đại đa số người. Chương 329, tương lai một góc. Một bên hướng Đại Hạ Phủ đuổi, Tô Vũ vừa bắt đầu yên lặng tu luyện. Đúc thân. Thiên nguyên khí không ngừng bị hắn âm thầm hấp thu, thế đạo này, không có thực lực là không được, không có thực lực, cái gì đều không làm được. Nhưng hôm nay, thực lực tăng trưởng quá chậm. Thiếu không phải tài nguyên, cũng không phải công pháp. Tô Vũ thiếu, là lần lượt nguy cơ sinh tử, lần lượt sinh tử lịch luyện, đi cấp tốc tăng lên tự mình, cảm ngộ tự mình, hướng chết mà sinh, cấp tốc đi ra người khác 10 năm trăm năm con đường. Bế quan, có thể cường đại, nhưng cần thời gian dài. Hắn đã đợi không kịp. Đại Minh Phủ bây giờ còn có thể che chở hắn, liền như ngày đó Đại Hạ Phủ, có lẽ cũng có thể che chở nhiều thần văn hệ. Bây giờ Đại Hạ Phủ hữu tâm vô lực, bởi vì Hạ Long Võ. Nếu là có một ngày, Chu Thiên Đạo sắp chứng đạo, Đại Minh Phủ còn có cái kia lực lượng đến che chở tự mình sao? Thiên địa này, cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Buôn Vân Mã bên trên, Tô Vũ nhắm mắt tu luyện. Những người khác, gặp hắn tu luyện, thật cũng không quấy rầy. Đợi đến Tô Vũ mở mắt, kia Chu Hồng Ba cười nói, thôi mình, ngươi đây là. Lần này ra, là vì lịch luyện, tấn cấp Lăng Vân. Hắn nhìn Tô Vũ, không quá giống là đơn thuần vì phóng đãng, có chu tờ lịch luyện ý tứ ở bên trong. Tô Vũ cười nói, không sai, ta tiến vào đẳng không cửu trọng cũng có một chút năm, bây giờ, khoảng cách Lăng Vân cách xa một bước thôi, liền là ý chí lực đẳng cấp không đủ cường đại, một khi ý chí lực đẳng cấp đầy đủ, ta liền có thể bước vào Lăng Vân. Dứt lời, cười ha hả nói, Chu Minh tại cầu tác học viện, cũng là trong đó đỉnh cấp thiên tài A. Ta nhìn Chu Minh thực lực, giống như tương đương với ta, niên tuế hẳn là không ta lớn A. Chu Hồng Ba cười nói, bình thường, tại cầu tác học viện, ta tính không được cái gì, đàng không cửu trọng là không sai, bất quá khoảng cách Lăng Vân còn sớm. Chu Minh lớn bao nhiêu? 28. Tô Vũ sợ hãi thán nói, 28. Tô Y ta cờ, thực lực này, đặt tại cái nào đại phủ đều là đỉnh cấp thiên tài, hoàng đẳng, tần phóng chi lưu cu nở dê không gì hơn cái này a. Chu Hồng Ba cười cười, thật cũng không phủ nhận. Một bên, một mực không nói lời nào nữ sinh kia, đến từ chiến thần học viện Lưu Hàm thản nhiên nói, đương kim nhân cảnh, muốn nói thiên tài, thuộc về Tô Vũ cùng Đan Hùng những người này, so với bọn hắn, chúng ta hay là chênh lệch một chu tờ. Chu Hồng Ba cười cười không nói chuyện, Tô Vũ ngược lại là xem thường nói, kia là có đại cơ duyên đưa đến, chúng ta những người này, nếu là có đại cơ duyên, cũng chưa chắc liền so với bọn hắn chênh lệch. Lưu Hàm cu nở dê không nói gì, lười nhác giải thích, huống chi, nàng cu nở dê không biết Tô Vũ. Nói đến đây, Tô Vũ cười ha hả nói, Chu Minh, ngươi là lớn người của Chu Phủ. Chu Hồng Ba khẽ cười nói, xem như thế đi. Xem như. Thôi huynh đại khái không hiểu, dưới tình huống bình thường, vô địch gia tộc, dưới đáy phân hai chi, một chi chủ trưởng đại phủ, một chi vào ở thánh địa, ta là tới từ thánh địa Chu gia nhất mạch kia, ngươi nói đại Chu Phủ một mạch. Kỳ thật vẫn là có chút khác biệt. Chu Hồng Ba hay là giải thích một câu. Tổ tiên là một nhà, nhưng là hiện tại, hay là có khác biệt. Tô Vũ hiểu rõ, gật đầu, cười nói, cái này ta biết, ta đại minh phủ bên này, phủ chủ đại điện hạ cũng đi cầu tắc cảnh phát triển, Chu Minh gặp qua sao. Nhắc lên Chu rộng sâu, Chu Hồng Ba cười khan một tiếng không có nhận lời nói. Tên kia, đương nhiên tại, mỗi ngày gặp, cầu tắc cảnh người đều sắp tức giận điên rồi, tên kia thật điên cuồng, thật tại cầu tắc cảnh trước cửa bắt đầu trồng địa. Mang theo một vạn lực sĩ đang trồng địa, ngươi cảm tưởng tượng sao? Không dám. Chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường người. Đại Hán Vương đều không còn gì để nói, thăm một lần về sau, cu nở dê không nói gì, ngạnh sinh sinh địa đem toàn bộ thánh địa đại môn na di một nga nở trượng, ngươi tiếp tục trồng địa đi, không chơi với ngươi. Một bên, Lưu Hàm cũng biết việc này, khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Chu rộng sâu, đại minh phủ Chu gia. Đây chính là cực kỳ có ý tứ gia tộc. Bây giờ tại cầu tắc cảnh, cũng coi là một phương bá chủ, hắn trông chọn, ngươi cu nở dê không có cách nào nói cái gì. Người ta vốn là có quyền kế thừa. Bát đại gia, cu nở dê biến thành cửu đại gia. Nhìn dạng như vậy, Chu rộng sâu thật là có tâm tư muốn cắm dê cầu tắc cảnh. Gặp bọn họ không đề cập tới Chu rộng sâu, Tô Vũ cu nở dê không hỏi nữa. Nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút hiếu kỳ dáng vẻ, nói thật, hai đại thánh điệu ta đều không có đi qua, thánh điệu học viện, thực lực cường đại sao. Lần trước ngược lại là có một ít thánh địa học viên tới chúng ta đại minh phủ, bất quá cu nở dê không nhìn ra cái gì, cảm giác thực lực. Giống như cũng liền như thế. Chu Hồng Ba cười nhạt nói, thánh địa phương học viện, thực lực hay là cực mạnh. Tập trung nhân cảnh rất nhiều đại gia tộc thiên tài, tài nguyên sung túc, thiên phú đầy đủ, kiến thức nhiều, công pháp nhiều, tăng thêm còn có thiên nguyên thánh địa tại, dưới tình huống bình thường, đến Lăng Vân mới xem như tốt nghiệp, ta đến bây giờ đều xem như học viên. Tô Vũ hít sâu một hơi nói, Thảo. Nói như vậy, ta nếu là tại thánh địa, ta vẫn là học viên. Thật đúng là. Chu Hồng Ba cười nói, bất quá thôi huynh đúc binh đẳng cấp đạt đến huyền giai, kỳ thật không cần dựa theo thực lực để tính. Huyền giai chú binh sư, địa vị cùng Lăng Vân, Sơn Hải tướng cầm cố, đến địa giai, vậy thì tương đương với Nhật Nguyệt, cũng là vô địch thượng khách. Hắn xem trọng kỳ thật liền là cái này đúc binh đẳng cấp, về phần thực lực. Đằng không cửu trọng thật không tính là gì. Hắn 28 tuổi, cũng là đằng không cửu trọng. Lăng Vân cũng sắp. Húng chi, thánh địa học viên, thực lực cũng không phải phổ thông học phủ học viên có thể so. Kia thánh địa phương học viện nhiều người sao? Tô Vũ một mặt hiếu kỳ, đang lúc Chu Hồng Ba khẽ nhíu mày thời điểm, Tô Vũ thấp giọng cười nói, Chu Minh, bên trong có hay không loại kia thiên phú cường đại, thực lực không yếu, dáng dấp đẹp mắt, nhưng là không có gì đại bối cảnh nữ nhân. Chu Hồng Ba tâm mệt mỏi, bên kia, Lưu Hàm lạnh hừ một tiếng, thánh địa học viên, nếu không phải Nhật Nguyệt hậu duệ, nếu không phải là vô địch hậu duệ, cái nào sợ không phải nhật nguyệt vô địch hậu duệ, QNZ có thiên tư chắc tuyệt hạng người, hoặc là trưởng bối thân cư cao vị. Tỷ như Vạn Thiên Thánh, trên danh nghĩa là Sơn Hải, nhưng là hắn là phủ trưởng, hắn hậu đại có thể đi. Tỷ như nói Trịnh Vân Huy, ra ra hắn là phủ trưởng, Trịnh Vân Huy cũng có thể đi. Đương nhiên, bình thường Sơn Hải tử đệ, có rất ít cơ hội như vậy. Tô Vũ xem thường nói, nhật nguyệt hậu duệ ta còn thực sự không sợ. Nhật nguyệt cảnh nhiều, hậu duệ một năm lớn, bàn về thân phận, có ta tôn quý sao? Tô Vũ một mặt cười nhạo nói, tiểu ni tử, chớ cùng ta ngạo khí. Nói câu không khách khí, vô địch hậu duệ ở trước mặt ta, còn có chút mặt mũi, đó cũng là 3 năm thay thế bên trong, 3 năm thay mặt huyết mạch về sau vô địch hậu duệ. Trừ phi vô địch vương giả coi trọng, nếu không, cùng ta có so sao? Còn một bộ xem thường người thái độ, ha ha. Tô Vũ một mặt trương dương. Chu Hồng Ba cười cười không nói chuyện, Lưu Hàm sắc mặt biến đổi, QNZ không có lên tiếng âm thanh. Bốn phía, một chút thiên tài nghe mừng thầm. Có chút không là nhật nguyệt hậu duệ, giờ phút này đều rất thoải mái. Không sai. Có cái gì đáng giá ngạo khí? Người ta thôi lãng có phải hay không vô địch nhật nguyệt hậu duệ, nhưng người ta là nhật nguyệt đồ đệ, là nhật nguyệt cửu trọng cảnh khả năng tra UZ, so thân phận, hắn cũng không sợ ai. Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, bĩu môi nói, hỏi thăm một chút tình huống mà thôi, làm cùng nhiều cao cao tại thượng giống như. Dừng A. Thánh địa thiên tài, không có thấy qua việc đời A. Thánh địa tính là gì, các đại phủ liên minh địa, không có các đại phủ, thánh địa tính là cao y gì chứ. Thôi lãng. Có người khẽ quát một tiếng. Chính là kia cầu tắc cảnh Sơn Hải các lão, giờ phút này, cái này trung niên khẽ cao mày nói, thôi lãng, có mấy lời, vẫn là phải qua đầu óc, không thể nói bừa. Tô Vũ nhún nhún vai, thật có lỗi, ta đại minh phủ người nói chuyện đều tương đối tùy tính, quen thuộc. Cũng là lời thật, thánh địa nha. Không có các nhà đại phủ vô địch. Lúc đầu QNZ không có gì nha, ta đại minh phủ chủ nói, thánh địa tính cái cầu, thánh địa người QNZ không dám trêu chọc chúng ta đại minh phủ, thật có lỗi, không phải nói các ngươi, Chu huynh các ngươi đừng hiểu lầm, dù sao đâu, đối thánh địa, liền kiểu nói này, đại minh phủ đều không có quá để ý những thứ này. Hắn lời này, để mấy vị thánh địa cường giả có chút khó xử. Bất quá QNZ không nói gì, các đại phủ kỳ thật đều là cái này thái độ. Thánh địa nha, nể mặt ngươi, mọi người liên minh địa, có vô địch chấn giữ tình huống dưới, vậy liền cho mấy phần mặt mũi. Không có vô địch chấn giữ tình huống dưới, cho không nể mặt mũi khác nói. Cho dù có vô địch tòa chấn, so như bây giờ, đại hán phủ liền không thèm để ý thánh địa những người khác, dù sao chấn giữ là nhà ta lão tổ, cho các ngươi mặt mũi làm gì, mặt mũi là đại hán vương chống đỡ lên. Hoàng hạc mấy người chỉ có thể nói đại minh phủ người, thật sóng. Ngay trước thánh địa mặt người nói những này, cũng không sợ bị mấy người nhớ kỹ. Tô Vũ cười ha hả nói, ta người này, miệng thối, mọi người thật chớ để ý, liền là tính cách này, rất nhiều năm, mọi người nhiều bao dung một chút, không có rẻm pha ai ý tứ. Lý giải. Chu Hồng Ba khôi phục tiếu dung, cười nói, thôi huynh quả nhiên ngay thẳng. Chính như thôi huynh lời nói, thánh địa, cũng chỉ là một cái xưng hô, cùng các đại phủ, kỳ thật đều là giống nhau, cũng là một thể, thánh địa thành lập dự tính ban đầu, kỳ thật chính là vì để cho người ta cảnh có thế nhiều cái giao lưu địa, lẫn nhau quen thuộc một chút, dung hợp một chút. Các đại phủ một chi rời đi qua, hoàn toàn chính xác có ý tứ này, dung hợp các đại phủ. Kết quả, hiển nhiên là thất bại. Rời đi qua kia một chi, đều chưa hẳn cùng bản phủ kia một chi đồng lòng, cái này rất bình thường, một cái chấp trưởng đại phủ, một cái tọa trấn thánh địa, không ai phục ai tình huống không hiếm thấy. Nói một chút tâm sự dưới, mọi người tốc độ QNZ rất nhanh. Khoảng cách đại hạ phủ thành, QNZ càng ngày càng gần. Trên đường đi, ngược lại là không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Tô Vũ Mỹ Trang thôi lãng, rất có thế trò chuyện, cái này tâm sự, cái kia tâm sự, không bao lâu, tất cả mọi người cùng hắn quen thuộc, dù là trước đó chưa quen thuộc, giờ phút này QNZ quen thuộc. Không có gì thói hư tật xấu, chính là nói chuyện quá tùy tính, QNZ không có gì ác ý. Nhưng có đôi khi, nói chuyện thật rất làm giận. Dựa theo hỉ hệ vũ do thôi lãng tiếng người nói, hôn đàn này, ngoại trừ đàm nữ nhân không đối người, lúc khác đều tại đối người, nhưng là đối xong, hắn cũng chưa chắc nhớ được bản thân đối ai. Một đường đi tới, Tô Vũ trên đường đi đều tại cường hóa ý chí của mình. Hắn muốn để ý chí lực tấn cấp. Tiến vào tam giai, tiến vào lăng vân, kể từ đó, có hy vọng để thần văn tiến vào tứ giai. Âm, biến, tính những này thần văn, nếu là đều có thể đi vào tứ giai, đó chính là Sơn Hải thần văn, ý chí lực tiến vào tam giai, chân chính lăng vân cảnh, thần khiếu mở 180 cái, lại phối hợp một chút công pháp và thiên phú kỹ, lại thêm lão ngưu cho kia thần phù, không nói giấu giếm được vô địch, giấu giếm qua tất cả nhật nguyệt nên vấn đề không lớn. Về phần vô địch, trừ phi xâm nhập dò xét tự mình, có thể không địch rảnh rỗi như vậy sao? Hắn giờ phút này, không thèm để ý tiếp tục rèn đúc ý chí lực. Chỉ hy vọng tấn cấp. Nguyên bản, Khuếch Thần Quyết là có thể tiếp tục thuần hóa ý chí lực, nhưng Tô Vũ cũng không có ý tứ này, tiến vào Lăng Vân lại nói, tối thiểu muốn giấu giếm được một chút nhật nguyệt, tỉ như Hạ Hầu gia những người này. Cái gì phát họa thần văn, cái gì mở rộng ý chí hải, đều không phải việc cấp bách. Có lẽ, có thể mượn nhờ đúc binh trả lại tự mình. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ bắt đầu vì chính mình tiếp xuống gặp Triệu Lập làm nền, quay đầu cho tới đúc binh. Rất nhanh, nhìn về phía trong đám người một vị trời mới nói, tiểu lý, các ngươi đại hạ phủ bên này, ngoại trừ Mã Đại Sư, còn có cái gì lợi hại chú binh hệ cường giả sao? Mã Đại Sư, nói là duy nhất địa giai chú binh sư. Kia tiểu lý, chính là tới từ đại hạ phủ thiên tài, không quá sớm liền tốt nghiệp, giờ phút này nghe Tô Vũ hỏi, cười ha hả nói, đương nhiên là có, đại hạ phủ địa giai chú binh sư mặc dù chỉ có một người, nhưng nếu nói, còn có một vị chính sắc giai. Tô Vũ nói thẳng, ngươi nói không phải là Triệu Lập đại sư a? Đại hạ văn minh học phủ đời 4 phủ trưởng nhi tử, đại chu đúc binh học phủ trưởng Triệu Thiên binh phủ trưởng sư đệ. Liền là Triệu Lập đại sư. Kia tiểu lý cười ha hả nói, ta liền biết thôi huynh biết Triệu đại sư, ta nói Triệu đại sư là chính sắc giai, thôi huynh không có ý kiến a? Tô Vũ nhún vai nói, không có gì ý kiến, bất quá rất đáng tiếc, ta nghe lão sư ta đề cập qua mấy lần Triệu đại sư, rất là tiếc hận, năm đó nếu là tâm không phải quá lớn, sớm liền trở thành địa giai chú binh sư, ta thân phận này, bái phỏng Mã đại sư đại khái kém một chút, ngươi nói, ta đi bái phỏng Triệu đại sư, có thể cùng Triệu đại sư giao lưu trao đổi sao? Tiểu Lý cười nói, cái này thật khó mà nói, Triệu đại sư tính tình tương đối cổ quái, nửa năm qua này càng là cổ quái vô cùng, bất quá. Thôi huynh là chú binh hệ thiên tài, ta cho thôi huynh ra cái chủ ý, ngươi nói ngươi biết Tô Vũ, Triệu đại sư coi như cùng Tô Vũ còn có một số sư đồ chi danh. Nhìn xem có thể hay không mượn cơ hội này, đi giao lưu một hai. Tô Vũ. Tô Vũ chứa sửng sốt một chút nói, hắn cùng Triệu đại sư có quan hệ thầy trò. Hắn hội đúc binh. Ngươi không có đùa ta, ta cũng không biết việc này. Tiểu Lý cười nói, đúc binh hắn đương nhiên sẽ không, bất quá hắn ban đầu ở Đại Hạ Văn Minh học phủ, phụ tu chú binh hệ, chủ yếu là cùng Triệu đại sư học tập hắn Khuếch Thần Quyết, QNZ ngay tại lúc này so khá nổi danh, kia cái cự đại chủ y, chuyên môn chủ y người dùng. Kỳ thật Triệu đại sư là lấy ra đúc binh, Tô Vũ học đi giết người. Khuếch Thần Quyết. Này cũng là đồ tốt. Chu Hồng Ba cũng cười nói, cái này ta cũng biết, đáng tiếc, hắn không truyền ra ngoài, quá đáng tiếc, loại này đúc binh nhất lưu, giết người cu nở dê nhất lưu thần kỹ, hẳn là truyền thừa tiếp. Tô Vũ buồn cười nói, Chu Minh, đừng thấy thèm, mọi người còn trông mà thèm bí pháp vô địch đâu, có mấy quyển truyền ra ngoài. Kia không giống. Chu Hồng Ba cười nói, vô địch bí pháp không truyền ra ngoài. Kia là lo lắng vạn tộc lấy được, hội có một ít nhằm vào nghiên cứu, Triệu Lập nghiên cứu viên cũng không phải vô địch, chỉ là Lăng Vân, kỳ thật công pháp vẫn có thể truyền, thôi huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, liên quan ta cái giám, ta vừa học không đến. Tô Vũ cười ha hả nói, bất quá, ngược lại là có thể đi tâm sự, Triệu đại sư có tôn nữ sao? Chắt gái cũng được. Nói thật, nếu là có thể dạy ta Khuếch Thần Quyết, ta không ngại ở rể. Đám người không nói gì, lại tới. Ngươi hắn A rốt cuộc muốn nhận nhiều ít ra ra. Tô Vũ cười ha hả, rất mau nhìn hướng Tiểu Lý nói, Tiểu Lý, quay đầu đến Đại Hạ Phủ, liền làm phiền ngươi, thay ta dẫn tiến một chút, ta không cho ngươi đi không được gì, một thanh huyền giai văn binh như thế nào. Nói, nhe răng cười nói, không có chuyện gì, liền là đem ta chế tạo văn binh, đưa đi cho Triệu Đại Sư nhìn một chút, để hắn chỉ điểm một hai, nếu là trướng mắt ta coi như xong, coi trọng, loại này cùng giai chú binh sư, nhưng là lại sắp tấn cấp. Đối ta trợ giúp cũng không nhỏ, lần này đến Đại Hạ Phủ, ta QNZ có phương diện này ý tứ. Tô Vũ thở dài, huyền giai văn binh, đúc 37 đạo kim văn trở lên, 9 đạo nhất đẳng, 46 đạo liền huyền giai trung đẳng. Ta kỳ thật trước đó tại bách đạo các bên trong đúc ra 46 đạo huyền giai trung đẳng văn binh, chờ ta thật đi hiện thực chế tạo thời điểm, luôn luôn chênh lệch chút hỏa hầu. Hắn cái này vừa nói, mấy sắc mặt người cũng thay đổi. Huyền giai trung đẳng, bách đạo các kỳ thật có thể làm thành hiện thực đến xem. Điều này đại biểu, Thôi Lãng là thật chỉ thiếu một chút, liền có thể tấn cấp huyền giai trung đẳng, cái này nhưng cùng huyền giai sơ đẳng lại không đồng dạng. Lúc này, một đại gia tộc Sơn Hải nói thẳng, Thôi Tiểu Hữu, ngươi thật tại bách đạo các đúc tạo ra được 46 đạo kim văn văn binh. Cái này còn cần gạt người. Tô Vũ tức giận nói, nhưng hiện thực không được, lần này ta ra, QNZ có phương diện này ý tứ, muốn thỉnh giáo một số khác biệt thể hệ chú binh sư, ta học chính là Đại Minh phủ chính thống, bây giờ luôn cảm thấy khiếm khuyết một điểm, hoặc là ta ý chí lực hay là yếu chút, nếu là có thể đến Lăng Vân, đại khái liền là huyền giai trung đẳng. Huyền giai trung đẳng. Lần này, bao quát Chu Hồng ba mấy người cũng là càng coi trọng hơn ba phần. Gia hỏa này, đúc binh thiên phú thật không kém. Dựa theo lối nói của hắn, kia đến Lăng Vân, tất nhiên có thế đúc huyền giai trung đẳng văn binh, tại Lăng Vân giai đoạn, rất có thể giống như Triệu Lập, đạt tới huyền giai đỉnh phong. Có lẽ 10 năm 20 năm, gia hỏa này liền là lại một cái địa giai chú binh sư. Kia tiểu lý, lúc này cũng vội vàng nói, không có vấn đề, thôi huynh yên tâm, ta cùng Triệu Lập đại sư đồ đệ rất quen thuộc, ta sẽ để cho hắn thay chuyển giao, nhưng là Triệu đại sư chưa chắc sẽ nhìn, cái này. Ta QNZ không có cách nào cam đoan. Tô Vũ cười nói, cái kia không sao, kia tiến vào thành, chúng ta trực tiếp đi Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nói thật, ta đối Triệu đại sư trôi này rèn đúc thất bại địa giai văn binh QNZ rất có hứng thú. Ta đang nghĩ, ta nếu là giúp hắn chế tạo lời nói, một khi thành công, ta có thể hay không thu hoạch được một chút chỗ tốt. Văn binh rèn đúc thành công, phản hồi một chút ý chí lực, giúp ta rèn luyện, pha y chăng có thể giúp ta bước vào Lăng Vân. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt ngậm miệng. Quên đi thôi. Ngươi, đúc địa giai văn binh, có phải hay không có chút quá mức cản rỡ? Tô Vũ cười nói, phụ trợ, cũng không phải ta chu đúc, ta hệ thống, là chính thống hệ thống, đến từ Đại Minh phủ rèn đúc hệ thống, Triệu đại sư rèn đúc hệ thống phải cùng ta không giống, đến từ Đại Hạ phủ đời 4 phủ trưởng hệ thống. Không phải cái này. Tiểu Lý giải thích nói, Triệu đại sư cái này tính tình, thật cổ quái, hắn sư huynh, ngươi hẳn phải biết, tiếp cận thiên giai chú binh sư, nếu là nguyện ý, kỳ thật sớm mấy năm Triệu đại sư liền đi tìm hắn sư huynh hỗ trợ, kết quả bởi vì Triệu phủ dài năm đó đi Đại Chu phủ, kỳ thật Triệu đại sư đều không nhận người sư huynh này. Tô Vũ ngoài ý muốn nói, không thể nào. Ta nhớ được, trước đó không lâu Tô Vũ công khai hình ảnh, Triệu đại sư sư huynh đi hỗ trợ đi, hẳn là Triệu đại sư mời đi à. Cái này cũng không rõ ràng, nhưng trong phủ người đều biết, Triệu đại sư không chào đón Triệu thiên binh phủ trưởng, ngươi nói, hắn có thể để ngươi giúp hắn đúc binh. Hắn hiện tại là chui vào ngõ cụt, nhất định phải tự mình đúc binh thành công, bằng không, tình nguyện không đúc binh. Tô Vũ cười nói, vậy cũng không nhất định, hắn cùng hắn sư huynh có thủ, lại cùng ta không có thủ. Thử nhìn một chút tốt, không được thì thôi, tăng một chút kiến thức QNZ tốt. Vậy được đi. Tiểu Lý cảm thấy hắn đang nằm mơ, gần như không có khả năng, Triệu Lập cũng không phải loại kia tính tình tốt người, ngươi cho rằng hắn thật hội hiếm có ngươi cái này chú binh hệ thiên tài. Hắn đồ đệ của mình, đều có huyền giai chú binh sư. Thật muốn tìm người hỗ trợ, QNZ không cần thiết tìm ngươi. Đám người hàn huyên một đường. Mãi cho đến Nga Y22 than ở Z5, mọi người mới đã tới Đại Hạ Phủ. Mà giờ khắc này, Phong Kỳ vừa bị Triệu tướng quân áp trả lại. Cương giả vô địch, giờ phút này có tới hay không không có người biết, nhưng là Đại Hạ Phủ còn không có tuyên bố công thẩm sự tình. Những người khác chuẩn bị đi bái phòng một chút hảo hữu, có chút còn muốn đi Đại Hạ Phủ hạ ra bên kia, tìm người hỏi thăm một chút công thẩm tình huống, mà Tô Vũ thì là cùng Tiểu Lý mấy người thẳng đến Đại Hạ Văn Minh học phủ. Đại Hạ Văn Minh học phủ, chú binh học viện, Triệu Lập sở nghiên cứu bên trong. Triệu Lập đang nghiên cứu khối lỗi, không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn thật lâu đều không có đi ra, cũng lười ra ngoài. Bây giờ Đại Hạ Văn Minh học phủ âm u đầy tử khí, hiện tại ngược lại là sinh động, nhưng đây không phải là hắn muốn sinh động. Những ngày qua hắn nhiều thời gian hơn đều là tại làm nghiên cứu của mình. Chuông cửa vang lên, Triệu Lập không thèm mở để ý, coi như không nghe thấy. Ngoài cửa, hắn đại đệ tử một mặt bất đắc dĩ, hô, lão sư, có khách tới chơi. Hắn kỳ thật không quá muốn cho người đưa cái gì văn binh cho lão sư nhìn, đổi thành trước kia, hắn QNZ không thèm mở để ý, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy lão sư khả năng QNZ chuyển di một hạ chú ý lực. Đến từ Đại Minh phủ thiên tài chú binh sư, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Không thấy. Lão sư, là đến từ Đại Minh phủ chú binh sư, nói là nhận biết Tô sư đệ. Tự thân cũng đạt tới huyền giai đúc binh đẳng cấp, lão sư, đối phương còn đưa tới tác phẩm của mình, nếu không ngài nhìn một chút. Đại Minh Phủ. Triệu Lập không nhịn được nói, Đại Minh Phủ bên kia, không phải từ trước đến nay xem thường Đại Hạ Phủ chú binh sư sao? Đến Đại Hạ Phủ làm gì? Đối phương cắm ở huyền giai sơ cấp cùng trung cấp ở giữa, muốn tìm khác biệt đúc binh mạch suy nghĩ, đột phá đẳng cấp, biết lão sư thực lực, cố ý trước tới bái phỏng, hay là Ngưu Phủ trưởng ký danh đệ tử, cùng Tô sư đệ là nhận biết. Tô Vũ. Triệu Lập thì thào một tiếng, nhận biết tiểu tử kia. Suy nghĩ một chút, quay người, đi mở cửa. Đệ tử của hắn đại hỉ. Nhưng lại nhìn Triệu Lập, gặp hắn già đi rất nhiều, lại có chút buồn từ tâm đến. Lão sư, ngài chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều. bớt nói nhảm. Triệu Lập không nhịn được nói, ta dùng ngươi chỉ điểm ta. Ngươi nếu là có điểm năng lực, sớm một chút tiến vào địa giai, thiếu để cho ta phiền lòng là được. Đồ đâu, ta xem một chút, nếu là phế vật, sớm làm xéo đi, ta lười nhác gặp phế vật. Hán đại đệ tử không dám chế mãi, vội vàng đưa bên trên một cái hộp. Triệu Lập cầm lên, mở hộp ra nhìn thoáng qua, nao nao. Kia là một thanh đao. Màu đen tiểu đao. Cùng hắn ngày xưa đưa cho Tô Vũ trôi đao kia không sai biệt lắm. Đương nhiên, không phải trôi đao kia. Đây là một thanh đúc tạo ra được 45 đạo kim văn huyền giai sơ đẳng đỉnh cấp văn binh. Tính là không sai văn binh. Hắn cầm lên nhìn một chút, quan sát một phen. Đại Minh Phủ chính thống đúc binh pháp. Triệu Lập bĩu môi nói, chế thức gen đúc pháp, quá mức phổ thông, lại là dây chuyển sản xuất ra đồ vật. Thiên Chú Vương tận làm loại này dạy hư học sinh sự tình. Xuất từ bách đạo các thủ pháp, Đại Minh Phủ đều là không có sai biệt. Thiên Chú Vương chẳng lẽ cảm thấy, tất cả mọi người học hắn, liền có thể trở thành kế tiếp thiên giai chú binh sư. Nếu là có thể, Đại Minh Phủ đã sớm ra, kia hồ kỳ, năm đó nếu là không học hắn chế thức đúc binh pháp, có lẽ có nhìn cùng Đại Chu Phủ cái kia họ Triệu so một lần, hiện tại kém xa lắm. Đúng vậy, bách đạo các đúc binh truyền thừa, đến từ Thiên Chú Vương, nhân cảnh một vị duy nhất thiên giai chú binh sư. Nhưng Triệu Lập cảm thấy, kia là Thiên Chú Vương con đường, không có nghĩa là thích hợp tất cả mọi người. Thiếu một chu tờ linh khí. Tất cả mọi người học tập cái này đúc binh pháp, hắn thấy, đó chính là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Chú binh sư phải có tự mình suy nghĩ, ý nghĩ của mình, không phải một vị đi học những vật này, quá mức cứng nhắc. Cái gọi là Đại Minh Phủ thiên tài, hắn thấy, không đáng một đồng. Đệ tử của hắn vội vàng nói, kỳ thật rất tốt, đối phương chỉ có 35 tuổi, ta nhìn binh khí này, khoảng cách huyền giai trung đẳng cách xa một bước, 40 tuổi trước đó, có hy vọng huyền giai cao đẳng chú binh sư. Thôi đi, đó cũng là chế thức. Triệu Lập bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, lật chuyển sang xem một chút, có chút ngây người. Đao kia mặt sau, khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Ta nhập lăng vân ngày, trời đúc địa binh lúc. Hắn có chút thất thần, đệ tử của hắn cũng nhìn thấy, bật cười nói, cái này thôi lãng, dã tâm cũng không nhỏ, đã sớm nghe nói hắn thích cuồng ngôn, quả nhiên không giả. Hắn đây là nói hắn thành tựu lăng vân, liền có thể rèn đúc địa binh. Nếu là như vậy, địa giai chú binh sư khắp nơi đều là. Triệu Lập không nói, nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút đao kia, đao này tiểu dáng, phối hợp lời này. Hắn biết ai trở về. Tiểu tử kia, trở về. Thật nhanh. Cũng liền nửa năm không đến, tiểu tử kia thế mà trở về. Thôi lãng. Hắn muốn cười, xu mặt, cố nén ý cười, hắn mở miệng nói, được rồi, miễn cưỡng cũng tạm được, lại là đến từ Đại Minh Phủ, để tên kia tới gặp ta, chế tạo cái gì rác rưởi đồ chơi, lỗ hổng quá nhiều, không phải đã sớm nên tiến vào huyền giai trung đẳng. Đương nhiên, so ngươi hơi mạnh một chút, ngươi cao y tên nào y, lại không nhập huyền giai đỉnh phong, nhanh cút đi cho ta chứng, đừng nói là đồ đệ của ta. Đệ tử của hắn đại hỉ, sư phụ cuối cùng gặp người. Về phần sư phụ lời mắng người, hắn đương không nghe thấy. Vội văng nói, tốt, ta lập tức thông chi hắn tới gặp ngài. Lão sư, ngài chờ một lát, ta lập tức quay lại. Nhanh đi. Lòng như lửa đốt đệ tử, QNZ không để ý lời này, nếu là nghĩ sâu, lão sư của hắn. Làm gì để hắn nhanh đi, làm gì vội vã như thế. Triệu Lập cái này tính tình, dù là vô địch tới, hắn cũng chưa chắc sẽ để ý quá nhiều. Đệ tử vội vàng đi, Triệu Lập cười cười, rất nhanh, thu liễm tiểu dung, quay người trở về sở nghiên cứu. Tiểu tử này, đây là hắn chế tạo binh khí sao? Thật lợi hại. Huyền giai binh khí. Cái này rèn đúc thuật, thật sự không tệ, ta liền biết ta không có nhi nở nhờ mở, tiểu tử kia có bao nhiêu thời gian học đúc binh. Kết quả? Tùy tiện xây một chút, tiếp cận huyền giai trung đẳng. Cái này nếu là một mực cùng ta học, làm không tốt đều có thể thành địa giai, nói không chừng nhân cảnh kế tiếp thiên giai chú binh sư liền là tiểu tử này. Đáng tiếc a, học cái gì nhiều thần văn. Ai? Thở dài một tiếng, có chút hối hận, ngày xưa ta liền nên kiên trì thu hắn, cái gì Bạch Phong, ta một bàn tay chụp chết hắn, để hắn đoạt học sinh, bây giờ ngược lại Tô Tở, đem Tô Vũ kéo vào cái này cái cự đại vũng bùn. Nhiều thần văn. Hừ. Sớm muộn muốn diệt tuyệt. Liên hiện tại tình huống này, ngoại nhân xem không hiểu, hắn còn xem không hiểu. Sớm tôi xong đời sự tình. Hồng Đam muốn mở cái gì nhiều thần văn học viện, sớm tôi muốn xảy ra chuyện. Tô Vũ tiểu tử này, lúc này trở về, hắn mày nhăn lại, trở về quá sớm, không nên sớm như vậy trở về, bất quá. Cũng còn tốt, tiếp qua một năm trở về, hắn đều chưa hẳn có thế nhìn thấy Hồng Đam bọn hắn. Triệu Lập nghĩ đến những này, cười cười, lộ ra răng. Trở về liền tốt. Cùng lúc đó, Tô Vũ giống như lần thứ nhất tiến đại hạ văn minh học phủ, mang theo một chút hiếu kỳ, một chút mơ y la, cười nói, Vương Sư Minh, nghe nói đại hạ bên này, có một ít vạn tộc học viên, làm sao không thấy được. Vương Sư Minh, Triệu Lập đệ tử, giờ phút này mang theo nụ cười nói, ngày bình thường, bọn hắn đều tại vạn tộc học viện hoạt động, cùng chúng ta không tại một cái khu vực. Nha! Tô Vũ tiếc nuối nói, vậy quá đáng tiếc. Nói, đi qua quen thuộc con đường, trên đường, cũng nhìn thấy một chút quen mặt học viên, nơi xa, thậm chí thấy được ngay tại túi đầu đi đường Lâm Diệu, Tô Vũ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta trở về. Thời gian qua đi non nửa năm, ta lần nữa về đến địa phương này, đáng tiếc. Ta không còn là Tô Vũ. Ta là Thôi Lãng. Ta là Huyền Giai chú binh sư. Ta là bên ngoài tới bái phỏng Triệu Lập thiên tài chú binh sư, không còn là cái kia đại hạ phủ văn minh học phủ Tô Vũ. Nhìn về phía xa xa tu tâm các, Tô Vũ cười cười, vị kia thích giám sát học phủ trưởng, lần này, còn tại giám sát sao? Có thể phát hiện được ta thân phận sao? Mang theo Tiếu Dung, Tô Vũ đi theo Triệu Lập đồ đệ một đi thẳng về phía trước đi. Giờ khắc này, tu tâm các bên trong. Vạn Thiên Thánh trước mắt xuất hiện một người, hắn ngay từ đầu hoàn toàn chính xác không để ý, nhưng khi Tô Vũ bước vào học phủ trong nháy mắt kia. Vạn Thiên Thánh cười khẽ một tiếng. Ngươi giờ phút này trở về, làm cái gì? Ngược lại là ẩn tàng không tệ a. Đáng tiếc. Ngươi quên, ta ngày xưa, cho ngươi lưu lại một chút đồ vật. Không chú ý, ngược lại là thật không có quá để ý. Đáng tiếc a đáng tiếc, giấu giếm được ta sao? Tại Phong Kỳ bị áp giải trở về giờ khắc này, tại Trần Vĩnh sắp bị liệt là phản đồ tình huống dưới, tại Hồng Đàm tức xả tờ mơ ra nhiều thần văn học viện giờ khắc này, ngươi cao y tên nào y, trở về làm gì? Đang không cửu trọng sao? Sau một khắc, nao nao. Đang không cửu trọng rồi. Lăng Vân. Chiến Sơn Hải. Lăng Vân M-E-T-N-G. Hắn không để ý. Dù sao là Lăng Vân cảnh là được rồi. Vạn Thiên Thánh hoảng hốt một chút, ta. Đến cùng thấy được bao lâu về sau tương lai. Ta hao phí trăm năm thọ nguyên, thấy được hắn Lăng Vân Chiến Sơn Hải, nhưng ta thấy được hắn là Lăng Vân M-E-T-N-G sao? Ta thấy được hắn, là lúc nào Chiến Sơn Hải sao? Hắn giống như nhanh Lăng Vân. Giờ khắc này, Vạn Thiên Thánh trong nháy mắt ngồi dậy. Ánh mắt thay đổi, hao phí trăm năm thọ nguyên, hắn cảm thấy, tự mình ít nhất thấy được 10 năm sau sự tình, thậm chí 20 năm sau. Nhưng bây giờ, Tô Vũ tới, hắn giống như sắp bước vào Lăng Vân cảnh. Vạn Thiên Thánh ngồi dậy, rất nhanh đứng lên, lại nhìn về phía phương xa, giờ phút này, có mấy cỗ cực kỳ cường hãn khí tức truyền đến, đương nhiên, người bình thường không cảm giác được, nhưng hắn biết, rất nhanh hội có vô địch tới trước. Vô địch. Lăng Vân. Sơn Hải. Hoàng hốt một chút. Đại hạ văn minh học phủ. Biển máu núi thây, kia là Tô Vũ nhìn thấy, hắn đã từng nhìn trộm qua một hai. Đại hạ văn minh học phủ. Đại hạ văn minh học phủ. Vạn Thiên Thánh đi tới trước cửa sổ, quan sát học phủ, quan sát Tô Vũ, ánh mắt triệt để thay đổi. Hồi lâu, một tiếng thảo chữ lối ra. Ta nhìn thấy không phải là gần nhất thời gian sự tình A. Thảo. La Hó Tư hao phí trăm năm tuế nguyệt, ngươi nói với ta, ta nhìn thấy liền là gần nhất muốn chuyện phát sinh. Lúc này mới bao lâu? Hợp lấy, trăm năm tuế nguyệt, liền có thể nhìn nửa năm một năm. Không thể nào. Vạn Thiên Thánh biến sắc lại biến, ta cảm thấy, hết thảy đều không tại trong khống chế. Không biết ta, lúc này, như thế nào sẽ xuất hiện lớn biến cố? Còn chưa chuẩn bị xong đâu. Đến cùng là bao lâu sau sự tình? Người tiểu tử này. Sao trời a? Trong lòng bất đắc dĩ, ta bây giờ hoài nghi nhân sinh, đến cùng phải hay không lần này a? Lần này, QNZ có vô địch tới trước. Chương 330, ta muốn đúc binh. Tô Vũ tiếp tục đi theo Triệu Lập đồ đệ đi tới. Không có đi qua nở những người khác, QNZ không ở đây khắc đi gặp Hồng Đàm bọn hắn. Lúc này bọn hắn là tiêu điểm, đại khái không ít người đều tại chú ý bọn hắn. Đi một trận, phía trước, Triệu Lập sở nghiên cứu đến. Nhìn thấy quen thuộc sở nghiên cứu, Tô Vũ hơi có chút bừng tỉnh thần, trong nháy mắt khôi phục. Phía trước, kia dẫn đường Vương Sư Huynh cười nói, thôi Huynh, đây chính là lão sư ta sở nghiên cứu. Lão sư hôm nay thấy được thôi Huynh tác phẩm, rất là thưởng thức. Tô Vũ cười nói, Vương Sư Huynh, Triệu Đại Sư không nói kia là rác rưởi, là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Vương Sư Huynh có chút xấu hổ, ngươi cũng biết lão sư ta tính cách. Tốt ta, bạch đánh hiểm trợ. Hai người đang nói, sở nghiên cứu lớn cửa mở, Triệu Lập liếc qua thay đổi bộ mặt Tô Vũ, thản nhiên nói, bình thường đi, đối ngươi tổ y ta cờ tới nói, không tính quá rắc rưởi, nếu là đổi thành một vị uy tín lâu năm chú binh sư, kia đích thật là rắc rưởi bên trong rắc rưởi. Lão sư, Vương Sư Huynh hành lễ, Tô Vũ nhẹ hít một hơi, mang theo nở nụ cười, mở miệng nói, gặp qua Triệu Đại Sư. Triệu Lập mở cửa, quay người vào nhà, một bên vào cửa vừa nói, vào đi. Tô Vũ cùng Vương Sư Huynh cùng đi vào. Quen thuộc viện tử, hoàn cảnh quen thuộc. So với Đại Minh phủ sở nghiên cứu, Triệu Lập sở nghiên cứu tựa như là rách rửa y. Nhưng đến cái này, lại là nhiều hơn rất nhiều thân cận cảm giác. Qua viện tử, sở nghiên cứu khu sinh hoạt, kia đái khách sảnh ghế sofa, hoàn toàn như trước đây cũ nát, cu nở dê không biết bao nhiêu năm không đổi. Triệu Lập vào nhà, không đợi Tô Vũ cùng hắn học sinh mở miệng, thẳng đến dưới mặt đất đại sảnh mà đi, thản nhiên nói, đi, đi với ta chú binh thất, cho ta đúc một lần binh khí nhìn xem, nhìn nhìn trình độ của ngươi như thế nào. Học sinh của hắn rất bất đắc dĩ. Lao sư đây là một điểm không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a. Người ta vừa tới, ngươi liền người ta danh tự đều chưa hẳn biết, liền muốn người ta đúc binh cho ngươi xem, cái này tại ngành nghề bên trong là rất kiêng kỵ, gặp được tâm nhãn tiểu nhân, còn tưởng rằng ngươi ngấp nghé người khác đúc binh pháp đâu. Tô Vũ ngược lại là không có ý kiến gì, cười nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, ta cũng nghĩ để đại sư chỉ điểm một hai. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh, xuống đất kia vô cùng trống trải đại sảnh. Triệu Lập vung tay lên, một tòa hỏa lô dâng lên. Tô Vũ cười nói, không cần địa hỏa, ta có đúc binh thần văn, có thể tự mình đúc binh. Triệu Lập khẽ gật đầu, trước kia Tô Vũ là không có, xem ra đi Đại Minh phủ sau vẽ ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này. Kia Vương Sư Huynh một mặt kinh ngạc, ta không tại cái này, ta đi cái nào a? Ra ngoài. Ngươi muốn nhìn trộm người khác đúc binh pháp. Ta Triệu ra đúc binh pháp, ngươi cảm thấy không bằng Đại Minh phủ. Vương Sư Huynh triệt để không nói gì, ta hắn a không lời nào để nói. Sư phụ này của ta, quá song tiêu. Không có cách nào nói. Mang theo một chút bất đắc dĩ, Vương Sư Huynh hướng Tô Vũ chắp tay một cái nói, thôi Huynh, vậy ta cáo từ trước, ngươi cùng ta lão sư, có thể hảo hảo giao lưu một phen. Tô Vũ cu nở dê chắp tay cười nói, làm phiền Sư Huynh. Không khách khí. Vương Sư Huynh cẩn thận mỗi bước đi, chậm rãi rời đi, hắn kỳ thật vẫn là muốn nhìn một chút thôi lãng đúc binh thủ đoạn. Đáng tiếc, sư phụ của mình không hy vọng tự mình tại cái này vướng bận. Thật là, Đại Minh phủ đúc binh pháp, ta lại không phải sẽ không. Chờ Vương Sư Huynh đi, Triệu Lập nhìn thoáng qua Tô Vũ, cu nở dê không có vạch trần thân phận của hắn. Thản nhiên nói, nhanh lên, đúc binh cho ta xem một chút. Tô Vũ cười nói, lão sư đừng nóng nội, ta cái này đúc binh thủ đoạn, thế nhưng là rất lợi hại. Dứt lời, thiện tay vung lên, đại lượng vật liệu xuất hiện dưới đất. Sau một khắc, ngũ hành thần văn hiện hiện. Triệu Lập ánh mắt khẽ nhúc nhích, thủy hỏa thần văn bộc phát, dưới mặt đất vật liệu huyền không bay lên, trong chớp mắt, từng loại vật liệu bị Tô Vũ thủy hỏa thần văn sách lấy ra tinh hoa, hóa thành chất lỏng. Tô Vũ trong tay xuất hiện một thanh chủ y, ngũ hành thần văn dung nhập, chủ y đối những cái kia rút ra hoàn thành vật liệu liền cấp tốc gõ đánh nhau. Cảm giác tiết tấu rất mạnh. Bây giờ Tô Vũ, cùng ngày xưa chênh lệch quá xa, tại Bách Đạo các một tháng, hắn trước sau sau đúc binh mấy trăm lần, cho dù là Triệu Lập những người này, cũng không phải mỗi ngày đúc binh. Không có nhiều tài liệu như vậy lãng phí. Dưới tình huống bình thường, 3 năm ngày đúc binh một lần, còn phải khôi phục một chút, 1 năm trôi qua, có thế đúc binh 100 lần đều xem như chăm chỉ vô cùng, lại nghĩ kiếm tiền chú binh sư. Lúc này Tô Vũ, đúc binh thủ đoạn, không thể so với một chút học được nhiều năm chú binh sư chênh lệch. Triệu Lập tại một bên yên lặng nhìn xem, là tiến bộ rất nhiều. Ngày xưa, Tô Vũ tại Đại Hạ Phủ, căn bản không có thời gian đến học đúc binh, đừng nói đúc binh thuần thủ. Liền rút ra vật liệu đều không thuần thủ. Chú y gõ âm thanh, cực kỳ có cảm giác tiết tấu. Từng loại vật liệu tinh hoa, bị Tô Vũ dung nhập trong đó. Một chú y lại một chú y, chơi đúc pháp cùng Triệu Thị đúc binh pháp kết hợp, Tô Vũ bắt đầu hết sức chuyên chú địa đúc binh, Triệu Lập cu nở dê một mực yên lặng nhìn xem, hai người đều không có lại nói tiếp. Đương đương đương. Một tiếng lại một tiếng, kia dần dần thành hình tiểu đao bên trên, bắt đầu nhiều hơn một đạo kim sắc minh văn. Tô Vũ không chút hoang mang, không nóng không nổi. Lần lượt địa gõ, ý chí lực không ngừng tiêu hao, thần văn rèn luyện, tiểu đao bên trên, thần vận không ngừng chảy. Ngũ hành rèn luyện chi thuật, một đạo, hai đạo, dần dần, kim văn càng ngày càng nhiều. Mà Tô Vũ, trên trán cu nở dê dần dần xuất hiện một chút mồ hôi, ý chí lực kịch liệt tiêu hao. Triệu Lập nhìn ra ngoài một hồi, vào thời khắc này, đống nhiên cau mày nói, quá cứng nhắc, họ a hở a u cố định, như là máy móc, không có linh hồn. Điều chỉnh một chút, đúc đến 36 đạo kim văn. Họ A hở A U thêm lớn 3 phần, lửa mạnh rèn luyện. Tô Vũ không có lên tiếng âm thanh, bất quá vẫn là dựa theo Triệu Lập lời nói đến thao tác, đúc 36 đạo kim văn thời điểm, gia tăng họ A hở A U. Mộc sinh hỏa, lấy một vị tuổi, châm lửa. Tô Vũ tiếp tục làm theo. Thông gió, có phong chữ thần văn sao? Có. Tô Vũ thông gió, Triệu Lập nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng, thảo, cái gì thần văn đều có, tiểu tử này đi cu nở dê không bao lâu. tại sao lại phát hỏa nhiều như vậy thần văn? Kim chữ thần văn rèn luyện. Tô Vũ làm theo, giờ phút này, văn binh đã đúc tạo ra được 40 đạo thần văn. Triệu Lập không ngừng chỉ điểm hắn làm một chút sửa đổi, cùng đại minh phủ rèn đúc pháp có một ít chênh lệch, Tô Vũ hoàn toàn tôn tử. Lại qua một giờ, Triệu Lập quát, khoách thần chủ y nện gõ, đừng có ngừng, toàn lực nện gõ, càng nhiều càng tốt, nhìn ngươi có thế tiếp tục bao lâu. Vâng. Lúc này văn binh, kim văn 45 đầu, huyền giai sơ đẳng văn binh mức cực hạn. Tô Vũ bắt đầu cầm lấy búa lớn, điên cuồng nện gõ. Đổ mồ hôi như mưa. Bạch bào trong nháy mắt bị thấm ướt, cái nào có chút hình tượng có thể nói. Ngắn bên trong lơ mơ lên, mồ hôi rơi như mưa, tóc dính tại trên trán, Tô Vũ cũng không lo được đi trải vớt. Triệu Lập yên lặng nhìn xem. Một chủ y, hai chủ y. Dần dần, 46 đạo kim văn sắp hiện ra. Bất quá sau một khắc, Tô Vũ một chủ y nện xuống, kim văn bẻ con một chu tờ, Triệu Lập nhíu mày, trực tiếp một kích đánh ra, đem kia văn binh đánh bay, quắc, phế vật. Lại đến. Lão sư. Nhanh lên. Triệu Lập quát, kim văn bẻ cong, ngươi vẫn có thể chế tạo ra 46 đạo kim văn, nhưng dạng này văn minh, là rắc rưởi, là phế vật. Đương văn minh sư sử dụng thời điểm, bình thường có lẽ vô sự, một khi đại chiến, khả năng giữa đường đứt gãy, chết oan chết uổng, trách nhiệm này ngươi đến gánh chịu sao. Ngươi ngày xưa tới nghe khóa đệ nhất thiên, ta liền nói qua cho ngươi, không muốn theo thứ tự hàng ái, đây là rắc rưởi chú binh sư sẽ làm sự tình, ngươi nếu là cảm thấy ngươi là rắc rưởi, vậy liền tiếp tục rèn đúc. Tô Vũ bất đắc dĩ, rắc rưởi. Kia dù sao cũng là một thanh huyền giai sơ đẳng đỉnh cấp văn binh, kém một chút liền huyền giai trung đẳng. Được rồi, vậy liền tiếp tục lại đến. Lần này, Tô Vũ hết sức chăm chú, ý chí lực tiêu hao còn là rất lớn, trước trước sau sau, hắn đã chế tạo tiếp cận 3 giờ, cái này tiếp tục thời gian, đã vượt qua một chu tờ lăng vân cảnh cường giả. Bất quá Tô Vũ khôi phục cu nở dây nhanh, mà Triệu Lập bên này, không biết lu cờ nào, đốt lên một cây nhang, cái đồ chơi này bốc cháy lên. Lại có trợ giúp Tô Vũ khôi phục ý chí lực tác dụng. Triệu Lập QNZ không lên tiếng, tiếp tục yên lặng nhìn xem. Nhưng trong lòng thì càng thêm cảm khái. Thiên tài A. Thật là thiên tài, chú binh sư hạt giống tốt, tiểu tử này, chuyên tâm đúc binh, 3-5 năm về sau, tuyệt đối là một vị địa giai chú binh sư. Đáng tiếc. Lần này, Tô Vũ rèn đúc càng thêm tay thuận, châm lửa, chất lọc, thủy luyện, tôi kim. Hơn 2 giờ về sau, Tô Vũ toàn thân đều là nước, dưới mặt đất cũng bị mồ hôi nhỏ xuống, tạo thành một cái vũng nước đọng. Tô Vũ không thèm để ý những này, đổ mồ hôi như mưa. Giờ phút này, lần nữa rèn đúc đến 45 đạo kim văn. Triệu Lập bình tĩnh nói, tiếp tục, kiên trì, đánh. Ngay xưa, ta xem trọng ngươi, liền cảm thấy ngươi có kiên trì bền bỉ chi tâm, tính bền dẻo mạnh, thiên phú ta ngược lại tờ hờ tờ ra không nhìn ra nhiều ít đến, nhưng là tính bền dẻo mạnh là đủ rồi, có thể chịu được cực khổ, đây là bất luận cái gì ngành nghề tiền tố. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vũ buộc phát ý chí lực, phối hợp đại hạ phủ quân đội, giết không ít vạn tộc giáo đồ, ý chí lực hao hết, Tô Vũ đều có thể đứng lên đến no ý truy hệ NQNZ hắn, đối thoại, một khắc này, hắn đã cảm thấy Tô Vũ là mầm mống tốt. Rất yếu, nhưng là tính bền dẻo quá mạnh. Hôm nay, hắn muốn Tô Vũ không nên quên những này căn bản, Triệu Lập trầm giọng nói, một mực rèn đúc xuống dưới, để ta xem một chút, ngươi có thể rèn đúc ra bao nhiêu đạo kim văn. Là... Tô Vũ miễn cưỡng đáp lại một câu, phanh phanh phanh thanh âm vang lên, một chủ y lại một chủ y. Tiểu đao kia, bị đánh càng ngày càng nhỏ. Khuếch thần chủ y, vốn là có chất lọc hiệu quả, loại trừ tạp chất, rèn đúc văn minh, càng thuần càng tốt. 3 giờ. Tô Vũ giờ phút này đã rèn tạo ra được 46 đạo kim văn văn minh, huyền giai trung đẳng. Lần này, thuận lý thành trương, rất nhẹ nhàng. Bách đạo các bên trong kinh nghiệm, lần này toàn bộ bị hắn hấp thu tiêu hóa. Mà Triệu Lập, không có la ngừng. Tô Vũ tiếp tục rèn đúc. 47 đạo kim văn, dần dần hiện ra. Lại qua nửa giờ, 48 đạo kim văn hiện ra. Đến lúc này, Tô Vũ triệt để tinh bì lực tẫn, liền biến chữ thần văn đều có chút không cách nào chống đỡ, bộ mặt không ngừng đang biến hóa, ý chí lực khô kiệt. Triệu Lập lại là không thèm để ý, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Chẳng lẽ đúc binh, chỉ có thể là văn minh sư mới có thể đúc binh. Ngươi cảm thấy chiến giả liền không có cách nào đúc binh rồi. Sai. Chiến giả cũng có thể đúc binh. Ý chí lực là lực lượng, nguyên khí không phải sao. Thiên chú vương đúc binh pháp, chỉ dùng ý chí lực, đó là bởi vì hắn kém kiến thức, ta Triệu ra đúc binh, chưa hẳn chỉ có thể dùng ý chí lực, nguyên khí cũng có thể đúc binh, chỉ có một thân cường hãn nguyên khí, lại là không cách nào sử dụng, ngu xuẩn. Tô Vũ hưu khí vô lực, tiếp tục đập lấy tiểu đao, đứt quăng nói, lao sư. Dính liền vấn đề. Một khi gián đoạn ý chí lực chuyển vận, thay đổi lực lượng, hội dẫn đến rèn đúc thất bại. Triệu Lập thản nhiên nói, kia là không đủ kinh nghiệm, khi ngươi rèn đúc thành công một đầu kim văn thời điểm, thừa dịp kim văn hình thành sát na, chuyển đổi lực lượng, không ảnh hưởng tiếp theo đầu kim văn rèn đúc. Như thế ba phen, nguyên khí hao hết, lại chuyển đổi ý chí lực, sau đó lại đổi nguyên khí. Triệu Lập giờ phút này, hơi lộ ra nở nụ cười, năm đó ta đúc trôi này địa giai văn binh, ngươi cảm thấy ta một cái lăng vân, có thể kiên trì mấy ngày. Liền là thông qua dạng này không ngừng chuyển đổi, đương nhiên, cuối cùng, thật hao hết hết thảy, khôi phục đều không khôi phu cờ lại được cờ, ta mới thất bại. Địa giai văn binh, Sơn Hải đều rất ít có thế rèn đúc ra, bình thường đều là nhật nguyệt cảnh, vì sao nhất định phải nhật nguyệt? Bởi vì nhật nguyệt thực lực cường đại, hợp nhất khiếu về sau, sức khôi phục QNZ cường đại, nguyên khí, ý chí lực khôi phục đều nhanh. Triệu Lập không ngừng nói, ngươi chờ chút, chờ rèn đúc thành công 50 đạo kim văn, sau đó đúc 51 đạo kim văn thời điểm, chuyển đổi lực lượng. Đương nhiên, chế tạo kim văn càng nhiều, tác dụng lực càng lớn, tùy tiện đổi lực lượng, đánh phế đi binh khí khả năng rất lớn. Không có việc gì, tiểu tử ngươi có tiền, nhưng kình địa trà đạp, lần này đã trở về, vậy liền đánh cho ta một thanh chân chính mạnh lớn một chút văn binh ra đến xem. Đúc kim văn 55 đạo, liền là huyền giai cao đẳng văn binh. Tô Vũ cảm thấy, tự mình căn bản không có khả năng rèn đúc ra huyền giai cao đẳng văn binh. Hắn thực lực bây giờ không đủ, không đủ kinh nghiệm, thủ đoạn không đủ. Bất quá Triệu Lập đã nói như vậy, hắn QNZ toàn lực ứng phó thử nhìn một chút, đúc chế không quan hệ, cùng lắm thì đánh phế đi một thanh văn binh tốt, huyền giai trung đẳng không rẻ, nhưng lại không rẻ, có thế mua được đồ vật, đều thứ không tính là tốt lắm. Mà lại, thời khắc này Tô Vũ, QNZ dần dần tìm được một chút cảm giác vương lỏng, tự tại. Tại Đại Minh phủ đúc binh, hắn bởi vì một mực ghi nhớ lấy bách đạo các rèn đúc thủ đoạn, cho nên có chút cứng nhắc, bách đạo các vị kia thủ pháp, không thích hợp lắm hắn, bất quá Tô Vũ không thể không học, đi theo học mới được, không phải kia hư ảnh cũng sẽ không cố ý đến chỉ đạo tự mình làm sao thích hợp bản thân rèn đúc pháp. Tô Vũ cảm giác ý chí lực thật sắp tiêu hao hết rồi, thoáng một cái, đồng nhiên thân thể có chút chấn động một cái viên cầu bị hắn ném ra ngoài, sau một khắc, đại lượng thiên nguyên khí bao khỏa hắn. Triệu Lập sửng sốt một chút, nhịn không được mắng, lãng phí. Thảo, ngươi hắn A lấy cái gì đang khôi phục đâu? Thiên nguyên khí. Đây là đoạt nhà ai thiên nguyên quả cây sao? Đúc thân. Tô Vũ trả lời một câu, trong nháy mắt hấp thu đại lượng thiên nguyên khí, một bên khôi phục, một bên đúc thân, một bên rèn đúc. Có tiền tùy hứng. Cái gì đều thiếu, liền không thiếu tiền. Rèn đúc, cũng là một loại tu luyện, chú binh sư nhục thân đều không yếu, cũng là bởi vì chế tạo đồng thời, binh khí nhuệ khí. Ngũ hành chi khí không ngừng đánh trả nhục thân, đây cũng là một loại rèn đúc nhục thân thủ đoạn. Kim thân hiện ra, giờ phút này 50 đạo kim văn muốn triệt để hoàn thành. Hoàn thành trong nháy mắt, chuyển đổi thành nguyên khí thử một chút. Ngay tại 50 đạo kim văn hoàn thành trong nháy mắt, Tô Vũ cấp tốc đem chủ ý bên trên ý chí lực chuyển đổi thành nguyên khí, vừa mới chuyển đổi, sắp nảy sinh 51 đạo kim văn, đột nhiên một chút, bịch một tiếng nổ tung. Cái này, đưa tới phản ứng dây chuyền, một tiếng ầm vang, toàn bộ binh khí trực tiếp nổ tung. Tô Vũ trong nháy mắt bị tạt bay. Triệu Lập cũng không quá để ý, bình thường, đúc binh QNZ sẽ xảy ra chuyện, liền cùng luyện đan nổ lô một cái dạng, tiểu tử này lực lượng chuyển đổi thất bại, đưa tới văn binh nổ tung, không có nổ chết là được. Cách đó không xa, Tô Vũ đầy bùi đất, Triệu Lập QNZ mặc kệ hắn, bắt một thanh tàn tạ văn binh tới, nhìn nói, chuyển đổi quá gấp, nguyên khí có chút bạo ngược, hơi hỏa hoãn một chút, cắt giảm 5 thành lực lượng, từng bước gia tăng. Ta đã biết. Biết còn không tiếp tục. Triệu Lập quát to một tiếng, Tô Vũ một mặt bất đắc dĩ, lao sư, ta tiến đến, liên tiếp đánh nhanh 8 giờ văn binh. Thiết nhân QNZ không chịu nổi. Triệu Lập lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn giúp ta đúc địa binh sao? Hiện tại không thể được. Liên ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ngươi nghĩ đúc địa binh. Còn có, ngươi cho rằng ta Triệu Lập đúc một thanh địa binh thật dễ dàng như vậy thất bại. Ngươi cảm thấy ta chế tạo địa binh, là rác rưởi địa binh. Ta là vì lấy sau tấn cấp thiên giai văn binh làm chuẩn bị. Biết cái gì gọi là thiên giai sao? 108 đạo kim văn trở lên, đó mới là thiên giai. Biết ta vì sao thất bại sao? Tâm ta rất lớn, ta nghĩ đúc ra 73 đạo đến 108 đạo kim văn hình thức ban đầu, có thể để trôi này địa binh bản thân trưởng thành. Kể từ đó, chờ thực lực của ta tiến bộ, có thể trực tiếp đem trôi này địa binh tấn cấp làm thiên binh. Cơ ơn rèn đúc, không chỉ là kêu 73 đạo kim văn, còn cần đến tiếp sau rèn đúc 35 đầu kim văn hình thức ban đầu. Ngươi cũng là chú binh sư, ngươi biết, càng về sau rèn đúc càng khó, lực phản chấn càng lớn, tâm ta quá lớn, quá tham lam, cho nên ta thất bại, bây giờ, ta không muốn đúc phế đi trôi này địa binh, liền phải cần giống như lần trước, lần nữa rèn đúc ra 35 đạo kim văn hình thức ban đầu. Tô Vũ thật bất ngờ, tình huống này hắn còn là lần đầu tiên biết. Giờ phút này, hắn cũng không nhịn được nói, lão sư, vì thế nào không tìm Triệu Thiên Binh phủ trưởng hỗ trợ? Tâm quá lớn, cái này tốt nhất vẫn là tìm Triệu Thiên Binh. Tô Vũ trước đó cảm thấy, hắn có thế phụ trợ lão sư đúc địa bình, nhưng cũng chỉ là sơ đẳng cao y chú nở dê loa y kia, không phải loại này thiên giai hình thức ban đầu. Hắn, Triệu Lập thản nhiên nói, tìm hắn làm cái gì? Hắn hỗ trợ ngược lại là có thể, nhưng đây không phải là ta muốn nhìn thấy, hắn làm chủ, ta là mở phụ, kia rốt cuộc là hắn chế tạo, hay là ta chế tạo. Ngươi không giống, ngươi là học cho ta, rèn đúc hệ thống cùng ta nhất trí, thực lực so ta yếu, dùng cũng là khuếch thần quyết một mạch, dạng này rèn đúc, văn binh càng thích hợp ta. Tô Vũ gật đầu, đành phải đứng lên nữa lấy ra đại lượng vật liệu, chuẩn bị rèn đúc. Triệu Lập nhìn hắn một cái, lại nói, lần này đã trở về, đừng nóng nổi, lưu thêm mấy ngày. Ngươi muốn giúp ta đúc địa binh, hiện tại còn kém một chút, chờ ngươi đúc ra huyền giai cao đẳng văn binh, có thể thử nhìn một chút, ý chí lực cũng muốn càng lớn mạnh một chút, không nên gấp gáp tiến vào lang vân, khuếch thần quyết tiếp tục sử dụng. Lão sư, ta muốn đi xem phong kỳ sư bá, hắn bị bắt, công việc quan trọng thẩm. Cái này ta nghe ngươi vương sư huynh nói. Triệu Lập ngược lại là biết việc này, trước đó kỳ thật cu nở dê không có quá để ý, giờ phút này suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn tấn cấp lang vân, sau đó giấu giếm được vô địch. Độ khó không nhỏ, kỳ thật vây xem cu nở dê không có ý nghĩa gì. Hắn nói, suy nghĩ một chút nói, bất quá ngươi đã tới đây, đại khái cu nở dê không khuyên nổi ngươi, kia tốt nhất để công thẩm kéo dài mấy ngày. Kéo dài? Đây chính là vô địch công thẩm. Làm sao kéo dài a? Vô địch cả đám đều xuất quỷ nhập thần, có thế tới này, đã không dễ dàng, đương nhiên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Dư A theo Tô Vũ phán đoán, cái này một hai ngày khả năng liền muốn công thẩm. Triệu Lập cười nhạo nói, biện pháp dựa vào người nghĩ, vì sao không có khả năng. Dứt lời, rất nhanh nói, đơn giản, ngươi nếu là mấy ngày nay có thể tấn cấp huyền giai cao đẳng, ta liền đối ngoại tuyên bố, ta lại muốn đúc địa binh. Tô Vũ yên lặng nhìn xem hắn, lão sư, ngài đánh giá cao tự mình. Đúc địa binh, giống như không có như vậy nổi tiếng. Vô địch sẽ vì cái này, đi vây xem ngươi đúc binh. Địa giai văn binh, bình thường đều là Sơn Hải Nhật Nguyệt tại dùng, đối bọn hắn mà nói, là bảo vật. Đối vô địch mà nói, thiên giai văn binh không sai biệt lắm, địa giai không đủ tư cách. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn đúc phổ thông địa binh. Triệu Lập một mặt ngạo nghễ, ta nếu là thật sự muốn trở thành địa giai chú binh sư, vài thập niên trước là được, nhưng là ý nghĩa không lớn. Lần này, ngươi xem ta, cam đoan để vô địch đều muốn chờ mấy ngày, không tâm tư đi công thẩm. Dứt lời, hắn nhìn một chút đại sảnh hậu phương, kia là hắn cất giữ địa binh địa phương. Hắn cười cười nói, quay lại ngươi tấn cấp. Đi với ta nguyên khí bí cảnh. Được rồi, ta đi đem nguyên khí bí cảnh tới đây, lần này đúc địa binh lời nói, tại nguyên khí bí cảnh rèn đúc. Động tĩnh lớn một chút, tiểu tử ngươi lần này có hy vọng tại đúc binh thời kỳ tấn cấp, mặt khác, trôi này địa binh rèn đúc thành công, hội có một ít phản hồi, ngươi hội thu hoạch được một chút chỗ tốt, đúc thân cu nở dê có thể tiến bộ một chút. Quay đầu, lấy huyền giai cao đẳng thậm chí đỉnh cấp chú binh sư thân phận xuất hiện, cu nở dê không có mấy người dám dò xét ngươi, ta khen ngươi vài câu. Nói ngươi có thiên giai chú binh sư hy vọng. Hắn cười nói, cái này thì tương đương với chiến đấu đẳng cấp bên trong vô địch, chú binh sư bên trong vô địch, so bình thường vô địch càng nổi tiếng. Ta Triệu Lập nhưng không tùy tiện khen người, tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin, đến lúc đó, vô địch mới sẽ không tùy ý dò xét ngươi, bởi vì của ngươi chức cao, tùy ý dò xét bị phát hiện, ngươi như thật thành thiên giai chú binh sư, những người này về sau có lẽ cũng sẽ cầu đến trên đầu ngươi. Chính Tô Vũ muốn dựa vào thần văn giấu giếm được vô địch rất khó. Theo Triệu Lập, thực lực ngươi yếu, địa vị thấp, vô địch muốn dò la xem ngươi liền dò xét ngươi, ngươi có thế làm gì? Nhưng thực lực ngươi thấp, địa vị không thấp, kia vô địch cũng phải cấp mặt mũi. Ngươi có rất lớn hy vọng trở thành thiên giai chú binh sư, vô địch không dùng binh khí rồi. Bây giờ, liền thiên chú vương một người là. Triệu Lập mặc dù không là địa giai, nhưng lần này thành công, hắn tất nhiên địa giai, hắn sư huynh còn là địa giai đỉnh phong, hắn nói Tô Vũ có hy vọng, làm vì lĩnh vực này mọi người. Hắn nói chuyện, vẫn là có người tin. Tô Vũ nghe vậy gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng ta cảm giác tự mình không có nhanh như vậy có thể trở thành huyền giai cao đẳng chú binh sư, dù là hiện tại rèn đúc ra 50 đạo kim văn, ta cảm thấy cu nở dê đến cực hạn. Hết thể đều có khả năng. Triệu Lập không để ý tới hắn, ngươi tiếp tục rèn đúc, ta đi tìm người đem nguyên khí bí cảnh chuyển đến, lại đem điệu binh lấy ra, liền chờ tiểu tử ngươi, nói cho tiểu tử ngươi, đất này binh bị ta phong tồn. Chỉ có thể lấy ra dùng một lần, lần thất bại này, đất này binh liền muốn báo hỏng, báo hỏng, ta chủ thần văn liền phế đi, chính ngươi nghĩ kỹ. Tô Vũ nhai răng, ta không có nắm chắc. Cái này nếu là thất bại, chủ thần văn vỡ vụn, Triệu Lập Thụ trọng thương, niên kỷ cũng không nhỏ, kia phiền phức lớn hơn rồi. Cần phải sao? Triệu Lập không có quản hắn, rất nhanh, ra sở nghiên cứu, thẳng đến bí cảnh khu mà đi. Nguyên khí bí cảnh. Nhiếp Lao tỏa chấn. Triệu Lập vừa đến, Nhiếp Lao vội vàng nói, Lao Triệu, sao ngươi lại tới đây? Nguyên khí kính cho ta muốn na di một chút bí cảnh, mặt khác, người ở bên trong đều đi ra, ta muốn chuyển về đi. Nhiếp Lao sợ ngây người, Lao Triệu, cái này. Ngươi nếu không nghĩ lại một chút, có cái gì không hài lòng, ngươi có thể nói với chúng ta, hiện tại các học viên đều cần cái này. Ta muốn đúc binh. Đúc binh. Nhiếp Lao sửng sốt một chút, sau một khắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi trôi này địa binh. Đúng. Nhiếp Lao cau mày nói, ai trợ thủ? Triệu phủ trưởng. Không, một cái ngoại lai, thiên tài chú binh sư, giúp ta trợ thủ, người khác không được, thực lực quá mạnh, để lại ta chu đúc địa vị, nhất định phải so ta yếu mới được. Hắn mặc kệ Nhiếp Lao, cau mày nói, nhanh lên một chút, ta phải dùng, sử dụng hết lại cầm về. Lao Triệu, ngươi cái này, quá mạo hiểm, ngươi tìm kẻ ngoại lai giúp ngươi đúc binh, vẫn còn so sánh ngươi yếu, cái này rất dễ dàng thất bại. Thất bại liền thất bại, liên quan gì đến ngươi? Triệu Lập mắng một câu, Nhiếp Lao bất đắc dĩ, đành phải đem nguyên khí kính giao cho hắn, kia là khống chế nguyên khí bí cảnh chìa khóa cùng mấu chốt. Triệu Lập QNZ không nói nhảm, điều khiển nguyên khí kính. Cấp tốc đối nguyên khí bí cảnh đánh ra từng đạo thủ quyết, rất nhanh, hư không chấn động một cái, một lát sau, bí cảnh phòng nhỏ trực tiếp bị phá hủy. Một cái hơi mở không gian, trong nháy mắt hiện ra, sau một khắc, biến mất tại nguyên khí kính bên trong. Một cái chớp mắt, Nguyên Khánh Đông cùng mấy vị các lão cấp tốc chạy đến. Thấy cảnh này, có các lão nhịn không được nói, lão Triệu, ngươi đây là muốn làm gì? Chuyện gì cũng từ từ, nguyên khí bí cảnh là ngươi không tệ, nhưng bây giờ học phủ gian nan thời kỳ, lão Triệu, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Triệu Lập liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi, cái này là của ta muốn lấy đi, ngươi còn được. Không phản bắt được. Nguyên Khánh Đông cu nở dê có chút cau mày nói, Triệu lão sư, cái này nguyên khí bí cảnh, ngươi muốn dẫn đi. Cái này nếu như bị mang đi, các học viên lại được làm ầm ĩ. Hắn chủ quản sự vụ đến nay, liền không có thuận lợi qua. Bây giờ, tàng thư các bị Hồng Đàm chiếm cứ, tắt liên môn, các học viên cùng các lão sư đều nhanh nổ. Cái này nếu là nguyên khí bí cảnh lại bị dọn đi rồi, kia không được càng nổ. Triệu Lập không để ý tới hắn, Nguyên Khánh Đông trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, hắn là Nhật Nguyệt, nhưng tại địa phương quỷ quái này, không ai coi hắn là Nhật Nguyệt nhìn. Lăng Vân cũng có thể không nhìn hắn. Triệu Lập lao sư, coi như muốn dẫn đi nguyên khí bí cảnh, cũng phải thông qua các lao hội nghị a. Nguyên Khánh Đông thản nhiên nói, nguyên khí bí cảnh là đời bốn phủ trưởng lưu lại không tệ, nhưng những năm này, học phủ bao quát cầu tắc cảnh đều ở trong đó đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, mới có được hôm nay nguyên khí nồng đậm. Triệu Lập ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hắn nguyên bản có thể giải thích, quay đầu liền trả lại, nhưng hắn lại không giải thích, giờ phút này nghe vậy trực tiếp mắng, làm gì, La Ho Tư liền muốn mang đi, ngươi muốn cướp. Thử nhìn một chút. Ngươi đoạt La Ho Tư nguyên khí bí cảnh, La Ho Tư đập đầu chết tại các ngươi đại nguyên phủ cửa thành. La Ho Tư muốn nhìn, đại nguyên vương nói thế nào. La Ho Tư phụ thân vật lưu lại, còn không phải lão tử. La Hò Tư cha, có người cứu hắn ném mạng sao? La Hò Tư thiếu các ngươi. Triệu Lập cùng mắng, lan ngươi đại gia. Thật sự cho rằng La Hò Tư dễ khi dễ. Nguyên gia liền có thể đoạt đồ của lão tử. Triệu Thiên Binh cái này cướp chó đồ vật, sư phụ hắn đồ vật đều bị cướp, hắn còn trang hắn á cái gì thứ hai chú binh sư. Một phế vật. Đập đầu chết tại đại nguyên phủ xong việc. Nguyên Khánh Đông trong nháy mắt ngậm miệng, không lên tiếng, không có quan hệ gì với ta, ngươi mang đi đi. Không phải sợ Triệu Lập, là thật không cần thiết hướng trên người của ta kéo, ta hắn á lắm miệng được rồi. Thứ hai chú binh sư. Đúng vậy, đây không phải khoác lác, Triệu Thiên Binh thật là thứ hai chú binh sư. Hắn thật muốn đâm chết tại Đại Nguyên Phủ. Đại Nguyên Vương Đại Khái sẽ giết Nguyên Khánh Đông bồi tội, cướp người ta bí cảnh, người ta thứ hai chú binh sư đều đâm chết tại nhà các ngươi cửa, cái này không cho cái bằng giao, vô địch QNZ không thể nào nói nổi. Hắn lại không cần nguyên khí bí cảnh, chính là sợ học viên nổ mà thôi. Hiện tại Triệu Lập đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Cái khác các lão, giờ phút này cu nở dê nhau nhau ngầm miệng. Tốt ta! Ngươi đem đi đi. Dù là trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng Triệu Lập tính tình quái, quay đầu thật muốn đụng chết tại người ta đại nguyên phủ. Triệu Thiên Binh quay đầu đến nổi điên, bọn hắn cũng phải không may. Đừng nhìn Sơn Hải thực lực không yếu, một vị Nhật Nguyệt cảnh thứ hai chú binh sư muốn tìm ngươi phiền phức, có là biện pháp. Triệu Lập hừ một tiếng, gặp bọn họ không lên tiếng, lúc này mới hùng hùng hổ hổ nói, một đám bạch nhãn lang, cùng La Ho Tư tính sổ sách đầu nhập vào nhiều ít, có bản lĩnh đem những này năm thu tiền cho hết ta. Nguyên khí bí cảnh nuôi học phủ mấy chục năm, hắn A, cùng ta tính sổ sách. Muốn hay không kéo cái danh sách chậm rãi tính. Có năng lực, các ngươi chết hình thành nguyên khí bí cảnh thử nhìn một chút. Triệu Lập hừ một tiếng, nhìn cái gì vậy? La Ho Tư lấy về đúc binh, đúc xong lại cầm về. Bất quá. Về sau học sinh của các ngươi, người nhà không cho phép vào đến, vừa mới nói chuyện mấy cái kia vương bắt đảng, nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhỏ nhiếp, cho La Ho Tư nhớ kỹ, bọn hắn người tiền đến, La Ho Tư liền dọn đi cái này nguyên khí bí cảnh. Có nói các lão một mặt bất đắc dĩ, ta liền nói một câu mà thôi. Nhiếp lao cũng là bất đắc dĩ cười khổ, gật đầu, ta đã biết. Tề các lao thì là kỳ quái nói, ngươi muốn đúc binh. Nói nhảm, không đúc binh làm gì. Bị hắn đổi một câu, tề các lao cu nở dê không tức giận, cười nói, đúc binh muốn nguyên khí bí cảnh làm gì, thiếu nguyên khí, học phủ có nguyên khí dịch dự trữ, đưa qua cho ngươi chính là. La Ho Tư muốn đúc địa binh, ngươi cho ta đưa 10 va nở giọt nguyên khí dịch tới. Im ắng. Địa binh. Sau một khắc, tề các lao nghiêm mặt nói, lao triệu, ngươi nghĩ như thế nào, hiện tại bỗng nhiên muốn đúc địa binh. Tâm tình tốt, ta vui lòng, làm gì? Triệu Lập tiếp tục oán trời oán đất, dù sao hắn liền tính cách này, không phục cũng phải kìm nén, là không có vô địch bảo bọc, nhưng hắn không sợ, cứ việc người sư huynh kia để hắn rất bất mãn, nhưng cái kia sư huynh, hoàn toàn chính xác có thế bao hắn lại, cái này là đủ rồi. Vớt xuống lời này, Triệu Lập cầm nguyên khí kính liền đi trở về, bí cảnh cũng không thể di động quá xa, bất quá tại học phủ bên trong, điểm ấy khoảng cách ngược lại là không có vấn đề gì. Đám người chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi, không bao lâu, một cái trong suốt thế giới tại hắn chỗ sở nghiên cứu trên không hiện ra. Lại một lát sau, toàn bộ sở nghiên cứu biến mất. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có một cái trong suốt cái lồng, nhưng nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy cái lồng đối diện hoàn cảnh, giống như không tồn tại đồng dạng, nhưng là cường giả có thể cảm nhận được kia cỗ ba động. Liên tại bọn hắn bất đắc dĩ thời điểm, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức từ kia cái lồng bên trong tràn lan ra. Cái lồng trên không, dần dần, bày biện ra một cái cự đại trụ y, rất rất lớn. Cũng có chút trong suốt. Giờ phút này, có người khẽ thở dài, lão Triệu thật muốn lại đúc trôi này địa binh. Nguyên Khánh Đông thì là có chút sững sờ, hắn dù là nhật nguyệt, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút giật mình thần. Cái này, đây là địa binh. Chính hắn liền có, địa binh hội là như vậy. Có cường đại như vậy. Tề các lao cười nhạt nói, lão Triệu đúc địa binh, không giống, hắn dã tâm lớn. Năm đó liền là hướng về phía thiên binh đi, trôi này địa binh, một khi đúc thành, là sống, mà lại có thiên binh nội tình. Sống. Không sai. Tề các lao khẽ thở dài, sống, bởi vì có lao triệu chủ thần văn ở bên trong. Nhân binh hợp nhất, lao triệu đây là muốn đem tự mình cũng cho đúc, năm đó nếu không phải mọi người ngăn đón, hắn rèn đúc thất bại, liền nên đem tự mình đúc tiến vào. Người đã chết, cũng có thể lưu lại một thanh đỉnh cấp địa binh. Nguyên Khánh Đông lưu lưới, ngoan nhân A. Hắn đến đại hạ phủ, là thật thêm kiến thức. Giờ phút này, có chút âm thầm may mắn, không có tiếp tục cùng kia tên điên giật xuống đi. Không phải, cái này tên điên chính mình cũng dám đem tự mình đúc, thật đụng chết tại cửa nhà hắn, hắn thật đúng là không tiện bằng giao. Cũng không phải vô danh tiểu tốt, chú binh sư một mạch thực lực không mạnh, nhưng văn minh sư thật đúng là không thể rời đi bọn hắn. So đan dược đều trọng yếu hơn, không muốn đan dược vẫn được, không dùng binh khí. Trong trăm không có một. Mà giờ khắc này, cái này động tĩnh khổng lồ. QNZ đưa tới không ít người chú ý. Nguyên khí bắt đầu càn quét, kia to lớn chú ý, giờ phút này QNZ trên không trung chập chờn. Giờ khắc này, ngay tại phủ thành chủ đàm luận mấy vị cường giả, đồng nhiên hướng đại hạ văn minh học phủ nhìn lại. Đại Hán Vương thản nhiên nói, đây là... Hạ Hầu Gia cũng nhìn thấy, cảm nhận được, cười nói, Triệu Lập muốn đúc binh rồi. Triệu Tam chủ ý nhi tử. Đại Hán Vương nghĩ tới điều gì, Diệt Tam Vương thì là cười ha hả nói, có chút ý tư a. Đây là cái gì rèn đúc pháp? Ta nhìn bộ dạng này, giống như muốn đúc thiên binh, không giống đúc địa binh, đây không phải thiên binh à. Một bên khác, cái đầu không cao, cầm một cây quạt nho nhã thanh niên cười nói, đây là thần văn dung hợp vào văn binh, nhân binh chú pháp. Cái này Triệu Lập, ngược lại là có chút quyết đoán, năm đó ta nghe nói qua hắn, lần trước thất bại, lần này lại muốn tiếp tục, đúc thành, hắn nhập sơn hải không khó, văn binh không hủy, mượn binh nuôi người, nhật nguyệt cũng có hy vọng, đây là đem văn binh coi là hợp nhất hiếu. Hạ Hầu Gia khẽ gật đầu, cười nói, đại khái là vậy. Mấy vị thúc bá, nếu không ta gọi ngừng đi, gia hỏa này, cu nở dê mặc kệ cái khác sự tình, làm theo ý mình quen thuộc, bị hắn như thế nháo trò, Phong Kỳ bên này công thẩm ngược lại là bị phân tâm. Không cần. Đại Hán Vương uống trà, thản nhiên nói, không đổi, Phong Kỳ vừa vặn thụ thương, thương thế tốt lại nói, chờ mấy ngày, thuận tiện nhìn xem người này đúc pháp đến cùng như thế nào, Triệu Tam chủ y năm đó nếu là bất tử, chỉ sợ nhân cảnh vị thứ hai thiên giai chú binh sư liền xuất hiện, đại hạ phủ ngược lại là gia nhân tài. Hạ Hầu gia cười ha hả hầu nói, đó là đương nhiên, đại hạ văn minh học phủ, lục đại phủ trưởng, ngoại trừ Lao Vạn có Chu Tờ Phế, năm đời trước, không một phế vật. Ba vị vô địch không lên tiếng, Vạn Thiên Thánh sao? Mấy người đều hướng phía đó nhìn lại, Vạn Thiên Thánh. Tiểu tử này, lại đang có ý đồ gì? Mấy người bọn họ tới, tên kia QNZ đang bế quan, đến bây giờ QNZ không có lô mặt qua. Còn có, cái này Triệu Lập, lúc này lựa chọn đúc binh, là trùng hợp, còn là như thế nào? Đại hạ phủ muốn cố ý kéo dài một chút công thẩm thời gian. Không có ý nghĩa này a. Dù sao mấy người cảm thấy không có gì ý nghĩa, nếu không phải vì nhìn xem đúc binh tình huống, tùy thời đều có thể công thẩm, hiện tại cũng đi, chỉ là mấy người QNZ không nóng nảy, Phong Kỳ không phải mấu chốt ở chỗ Trần Vĩnh, cùng một mực không có lên tiếng hồng đàm. Nhiều thần văn hệ, đại hạ phủ nhiều thần văn hệ, kỳ thật mấy người QNZ đau đầu, nếu không, há dùng mấy vị vô địch tự mình đến. Chính đại hạ phủ là có thể giải quyết. Việc này, dính đến Trần Vĩnh, liên lụy đến hồng đàm, Diệp Phách Thiên dù chết, nhưng cũng không phải thật không có một chút xíu ảnh hưởng, hơi không cẩn thận, hay là có thể đưa tới một chút biến cố. Chết đi nhiều năm Diệp Phách Thiên, tại văn minh sư một mạch, lực ảnh hưởng thực sự lớn đến kinh người. Hết chương 330. Bạn vào web bảo chân audio.xyz để xem được chương cập nhật nhanh nhất.